Loki xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta được cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn tập 6. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 6, chương 82. Đây là kiếm thần trong truyền thuyết mà. Thần lão gia, ngươi nói cái gì? Triệu Từ Từ hỏi. Tần Hiển nói, chuyện xưa trong sách tiểu thuyết. Bây giờ Triệu Đại Đại nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, hắn bất ngờ phát hiện đạo thân ảnh kia chưa bao giờ sáng chói như vậy, hùng vĩ như vậy, làm sao lại có năng lực như thế. Nhưng nếu có loại bản lĩnh này thì tại sao hắn lại bị người ta đánh tơi bời? Rất nhiều bí ẩn bao phủ hắn. Lôi Bá Thiên cùng hung cực ác, không sợ trời không sợ đất, nhưng khi nhìn thấy một màn kinh thế hãi tục ở trước mắt này cũng khiến cho tim hắn run rẩy lên. Đến cùng tên này là ai? Khép lại hai ngón tay chỉ trời, vạn kiếm nghe theo. Hắn chưa bao giờ thấy loại bản lĩnh này. Cho dù là cao thủ chân mạch cảnh, hắn đã thấy cũng không có năng lực như vậy. Ánh sáng vừa mới phóng lên tận trời, từ ngón tay kia là cái gì? Kiếm ý trường hồng sao? Kiếm tận thân à? Phảng phất nghĩ đến một loại nhân vật truyền thuyết nào đó, chính là dĩ khí ngự kiếm, dùng kiếm ngăn địch. Hắn đã thấy kiếm cả Tần gia đều hứng chịu đối phương dẫn dắt. Lôi Bá Thiên run rẩy, e ngại vô cùng, đã sinh ra ý lùi. Người là kiếm thần sao? Lôi Bá Thiên không có bá đạo như lúc trước, ngược lại biểu hiện rất ngoan ngoãn. Giang hồ vốn chính là mạnh được yếu thua, thua còn tệ hơn tỏ ra yếu. Rõ ràng là rất yếu, nhưng nhất định phải biểu hiện kiên cường, kết quả sẽ rất rõ. Chỉ có một con đường chết mà thôi. Lâm Phàm hờ hững nói, lanh lảnh giữa thiên địa, lại đục không chịu nổi, nạn trộm cướp vô số. Cho tới bây giờ cướp bóc càng ngày càng phát triển đến mức đám cướp bóc trắng trợn như vậy, lại càng không để tuần sát sứ vào mắt, thật sự là nên giết. Dùng giọng buông lòng nói xong khiến Lôi Bá Thiên sợ. Lúc này Lôi Bá Thiên hoảng hốt từ trên ngựa nhảy xuống, trán đổ mồ hôi lạnh, trong lòng đã chửi mẹ. Hóa nó, không nghĩ tới gia hỏa thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, vậy mà lại đóng vai heo ăn heo. Hắn đã biết đối phương là tuần sát sứ, cũng biết đối phương tên là Lâm Phàm. Nhưng hắn có thể xưng hô đối phương là tuần sát sứ sao? Có thể xưng hô đối phương là Lâm Phàm sao? Rõ ràng không được. Sau đó chỉ thấy Lôi Bá Thiên cung kính nói, không biết tiền bối kiếm thần đích thân tới, mắt vãn bối vụng về, còn xin tiền bối có thể cho vãn bối một cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời. Từ nay về sau vãn bối nhất định sẽ thay đổi triệt để. Đi lăn lộn thì kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Chờ thấy sau lưng hắn có trăm vị tiểu đệ đang nhìn, nhưng hắn biết nếu mà kiên cường thì tuyệt đối sẽ chết không toàn thây. Bây giờ nhận sợ, cung kính, tôn kính đối mặt với đối phương cũng sẽ có một tia hy vọng. Nhưng hắn nghe được đối phương phát ra hai tiếng ha ha, khiến lòng hắn đột nhiên nặng xuống. Quả thật là không có cơ hội. Sự hận thù trong lòng Lôi Bá Thiên kéo dài, rất muốn giết chết Lâm Phàm. Hắn ngẩng đầu nhìn thanh kiếm lơ lửng trên không trung. Thanh kiếm kia giống như lưỡi hái của tử thần, treo ở trên cao đầu của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy tính mạng của hắn. Ngay lúc hắn muốn tiếp tục mở miệng, một vệt sáng giáng từ trên trời xuống. Nhìn kỹ, rõ ràng là một thanh trường kiếm cắm ở trên mặt đất. Mặt đất nứt ra thành các đường vân. Hắn nhìn kiếm, đôi mắt co rút lại. Kiếm này rơi xuống thì hình thành va chạm, thổi phất vào mặt của hắn, vậy mà có chút đau. Lôi Bá Thiên rất tự tin đối với thực lực của bản thân. Hắn là nhị lưu bản huyết cảnh, bởi vì trời sinh khỏe mạnh, hành tẩu trên mũi đào, tính cách táo bạo, tràn đầy năng lượng, lại am hiểu sử dụng đào sắc, năng lực thực chiến rất mạnh, cao thủ bản huyết cảnh bình thường không phải đối thủ của hắn. Nhưng lúc này hắn thật sự có chút không dám giao thủ với đối phương. Từ sâu trong tâm của hắn đã bị đối phương uy hiếp, nhưng mà Lôi Bá Thiên đã cảm thấy đối phương vẫn không nghĩ tới việc thả cho hắn một con đường sống. Nội tâm rất rối rắm, dưới đáy lòng bắt đầu nảy sinh tức giận. Nếu là thực sự như thế thì tất nhiên hắn sẽ liều mạng với đối phương. Chỉ là Lôi Bá Thiên còn không biết ý nghĩ trong lòng Lâm Phàm đúng là có vẻ sinh động, phức tạp. Khá lắm, các hiệu ứng đặc biệt không có kéo dài, chỉ sử dụng một số đặc tính và thần thông thì có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Nếu kéo dài toàn bộ hiệu ứng đặc biệt, chẳng phải có thể hoàn toàn hù chết đối phương, có thể lưu lại ấn tượng khó phai mờ trong lòng đối phương, thậm chí còn có thể bị bọn người kia coi là thành thần tiên, thần thoại sao? Hắn biết Lôi Bá Thiên có thể đủ mang đến hiệu quả cho hắn, nhưng đối phương đã đánh trước mặt nhiều người như vậy, quả thật suy nghĩ lại cẩn thận cũng không phải vấn đề gì. Vấn đề duy nhất thần phận Lôi Bá Thiên là thổ phỉ, đây là vấn đề chí mạng. Đối phương là cao thủ ma đạo, rất mạnh mẽ, khẳng định hắn sẽ lợi dụng sức lao động miễn phí của đối phương rất tốt. Chỉ đáng tiếc. Chương 83. Đại ca, ngươi chạy giặc. Hắn là tuần sát sứ, bị thổ phỉ đánh còn thể diện ra bộ dáng không địch lại, khẳng định rất mất mặt. Huống chi một đám dân chúng bình thường vây xem, bọn họ chỉ muốn nhìn thấy chính nghĩa giải quyết tà ác một cách dễ dàng, tuyệt đối không muốn nhìn thấy tà ác đánh chính nghĩa một cách tàn bạo. Trong lòng buồn khổ, đi ra từ Thiên Bảo Thành vô cùng không thuận lợi. Hy vọng ông trời có thể đối tốt với hắn một chút, không cầu gì khác, chỉ cầu có thể tạo cho mình một chút cơ hội tốt, để cho hắn có cơ hội phát triển. Hai tay các người dính máu người vô tội, sợ các người cũng không nhớ được rồi. Lâm Phàm nhẹ giọng nói. Hắn cảm thấy được ánh mắt của bách tính xung quanh nhìn về phía của hắn đã từ từ hoang mang biến thành ngưỡng mộ. Đó là sùng bái đối với cường giả. Sắc mặt Lô Bá Thiên rất khó coi, không tự giác lui về phía sau mấy bước, chậm giọng nói: "Thật sự không nguyện ý buông tha cho ta sao?" Lâm Phàm nói: "Ngươi nên hỏi người vô tội bị các ngươi giết hại có nguyện ý bỏ qua cho các ngươi không?" Hắn đã hoàn toàn trấn trụ đối phương ở thế thượng phòng. Thần thông đặc tính của các vị thần vĩnh cửu. Lôi Bá Thiên quan sát trái phải, tìm kiếm cơ hội để chạy trốn, sau đó nghĩ đến huynh đệ đi theo phía sau hắn. Ngày trước có phúc cùng hưởng, ngày nay gặp nạn, cũng nên là lúc các ngươi trả giá vì đại đương giả. "Cả huynh đệ sống lên giết cho ta!" Lôi Bá Thiên gào lên. Tuy thủ đoạn của Lâm Phàm bá đạo vô cùng huyền bí, nhưng đám người kia đi theo Lôi Bá Thiên đều là thổ phỉ ở trong thổ phỉ, giết người vô số, gặp tình huống này cũng không hề sợ hãi. Triệu Đa Đa vẫn khiếp sợ nhìn Lâm Phàm, ngay cả khi bọn thổ phỉ này lao về hướng của bọn họ, hắn vẫn không sợ hãi. Phải nói là không phải hắn không sợ hãi, mà là ánh mắt của hắn vẫn dừng lại trên người của Lâm Phàm. Những chuyện xung quanh đã bị hắn ném ra sau đầu từ sớm, hoàn toàn không để trong lòng. "Không biết tự lượng sức mình." Lâm Phàm nhẹ giọng, ngón tay chỉ về phía trước, nghĩ đến kiếm chiêu chuyên dụng của võ thuật, nổi giận gầm lên một tiếng: "Vạn kiếm quy tông!" Thêm vào thần quang, mỗi một chuôi kiếm đều độc nhất vô nhị. Mọi người thấy một màn tâm linh chấn động nhất từ trước tới nay, đó là một cơn mưa kiếm dày đặc. Vô số những trường kiếm bình thường tạo thành mưa kiếm có tính hủy diệt. Nhóm thổ phỉ tức giận kêu gào lao tới, trong đó có một tên thổ phỉ tên là Vương Cẩu, từng có trọng cô nương. Ai có thể nghĩ tới cô nương kia thậm chí đã có phu quân. Hắn tham lam, ban đêm lẻn vào trong nhà đối phương, dùng búa đập chết phu quân của cô nương kia, sau đó chơi cô nương kia một trận. Vì tránh bị báo quan, hắn đã giết chết cô nương đó. Ai có thể nghĩ đến lại bị người ta phát hiện rồi đánh. Hắn hoảng sợ chật vật chạy thoát, cuối cùng trở thành thổ phỉ. Vốn tưởng rằng cuộc sống hoàn toàn u ám như vậy, không nghĩ rằng thật ra bắt đầu cuộc sống mới. Đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, càng không người nào dám can đảm khi dễ hắn. Này đại đương gia ra lệnh một tiếng, hắn xông lên trước mặt, thế nên bán mạng vì đại đương gia. Chỉ là đau quá, thật sự là đau quá. Hắn cúi đầu nhìn, không biết từ khi nào trong ngực đã bị đâm mấy lỗ máu, máu tươi ồ ạt chảy ra bên ngoài. Ý thức dần dần mơ hồ, bóng tối sắp bao phủ hắn. Đại đương gia Hắn nhìn thấy được, hắn sủng bái đại đương gia cưỡi ngựa nhất, phong thái lỗi lạc, thái độ kinh hoàng. Hắn không cam lòng nhìn thấy các huynh đệ bị chết thảm, không sợ bóng tối dần dần ăn mòn ý thức của hắn. Hắn vẫn muốn nói một câu: "Đại đường già, ngươi có vẻ trở lại." Một đám thổ phỉ ngã vào trong vũng máu, biểu cảm của bọn chúng hung tàn, có thân hình yếu ớt, căn bản không thể ngăn cản sát chiêu của Lâm Phàm. Mỗi một thanh kỳ trường kiếm giống như là đều có mắt, thu dọn tính mạng yếu ớt của bọn thổ phỉ. Ta muốn chạy nhanh một chút, nếu không sẽ chết. Lôi Bá Thiên cưỡi ngựa quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn một cái mà mồ hôi lạnh của hắn ứa ra, chút nữa thì hồn phi phách tán. Thảm thiết, rất thảm. Nhóm tiểu đệ của hắn không ngừng ngã vào trong vũng máu, ngay cả cơ hội kêu rên cũng không có. Hắn hỏi bản thân, vì sao lại đánh trúng miếng sắt, vì sao lại thành ra chuyện như vậy. Hơn 100 tiểu đệ chết thảm, làm thành viên tổ chức của hắn hoàn toàn không còn gì. Rõ ràng hắn là người mang tuyệt kỹ, nhưng không có can đảm giao thủ với đối phương. Lôi Bá Thiên chưa nghĩ tới chính là mình gặp chuyện, toàn bộ mặt mũi vặn vẹo lại. Đi! Hắn tức giận vỗ mông ngựa, hận không thể làm cho con ngựa ở dưới chân mọc cánh ra. Chạy nhanh lên cho lão tử! Trong lòng hắn hò hét, còn những người đấu tranh anh dũng vì hắn tranh thủ thời gian chạy trốn. còn các tiểu đệ chết thảm ở chỗ này, trong lòng hắn không có một chút thương hại. Nhưng vào lúc này, thân hình Lôi Bá Thiên run mạnh lên, tốc độ ngựa dần dần chậm lại. Đôi mắt hắn đột nhiên co mạnh lại, chậm rãi giơ tay lên lau khóe miệng. Là máu, trên tay dính máu. Lạnh quá. Lôi Bá Thiên cảm giác nhiệt độ xung quanh thấp xuống, thân thể lạnh phát run. Dần dần hắn phát hiện ra chỗ quần ẩm ướt vô cùng sành sạch, cúi đầu nhìn, mượn ánh trăng, một bãi kia không phải là nước mà là máu đỏ tươi. Trong lồng ngực khỏe mạnh, một lỗ máu đã bị vỡ ra, máu tươi trào ra từ chỗ đó. Lôi Bá Thiên gầm lên một tiếng, ngã từ trên lưng ngựa xuống, nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích. Tầm mắt phía trước dần dần tối lại, cuối cùng hoàn toàn nhắm mắt, hoàn toàn mất đi hơi thở. Xong, Lâm Phàm lẩm bẩm, một trận chiến này không tránh khỏi đã nổ ra. Ở trong mắt bọn họ, hình tượng của mình trong nháy mắt đã trở nên vô cùng lăng cao lớn. Đây là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Triệu Đa Đa từ đầu tới giờ cả nháy mắt cũng không thèm nháy lấy một cái. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Ban đầu hắn vẫn ôm một thái độ cho rằng Tuần Sát Sứ Lâm Phàm này hình như không phải quá mạnh mẽ, chỉ có một năng lực, đó chính là chịu đánh rất giỏi. Nhưng hiện tại hắn càng nghĩ càng giận cái miệng tùy tiện của mình. Người kia thực sự chỉ có mỗi năng lực chịu đánh rất giỏi thôi sao? Triệu Đà Đà đi tới bên người của Lâm Phàm nói: Tại cả người không sao chứ? Hắn cũng không để ý, nhưng mà trong bất tri bất giác hắn đã chuyển đổi cách xưng hô đối với Lâm Phàm rồi. Đại ca chính là không cần tiền cũng có thể gọi. Triệu Đà Đà cứ thế mà trực tiếp gọi ra một tiếng đại ca này. Lâm Phàm quái dị nhìn Triệu Đà Đà. Hay thật, ở trong mắt của Lâm Phàm, hành động này của Triệu Đà Đà chính là đang tận dụng mọi thứ, giành giật từng giây. Ngay cả thời gian chuyển biến cách xưng hô cũng không cần, hắn trực tiếp nói ra như đọc thuộc lòng luôn. Đã vì Tần gia mà trừ bỏ một mối nguy hại, về sau ngươi nên làm nhiều việc tốt một chút. Lâm Phàm vỗ bờ vai của hắn nói. Triệu Đa Đa nghi hoặc nói: Đại ca nói rất có đạo lý, Triệu Đa Đa ta là một người trượng nghĩa, ta quyết tâm khổ luyện võ học cho đến bây giờ chính là mục tiêu trừ gian diệt ác. Hắn bây giờ bị năng lực của Lâm Phàm hoàn toàn thuyết phục rồi. Lâm Phàm nhìn về phía Tần Hiền, quả nhiên làm việc thiện sẽ có báo đáp, thật đúng là một vòng xoay đặc biệt của số mệnh. Nguyên nhân cũng bắt đầu từ miếu thổ địa, nếu không có miếu thổ địa sẽ không có những chuyện tiếp theo xảy ra. Chỉ có thể nói số mệnh của Tần gia vẫn chưa đến đường tuyệt vong. Tần Hiền nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phàm, hắn mỉm cười gật đầu. Một tràng huyết tình trước mắt này khiến cho hắn vốn là một đại nhân vật đã chứng kiến qua rất nhiều trường hợp cũng gặp cảm giác có chút ghê tởm. Một mùi máu tươi nồng đậm đến như vậy, vậy mà cái ngã tư đường này nếu không phải tẩy rửa qua 3 đến 5 lần sợ là không thể khôi phục đến tình trạng như bình thường được. Ngã tư đường hiện giờ ngổn ngang đầy những thi thể dính máu, rất nhiều dân chúng chịu không nổi loại mùi máu tươi này, có một vài người thậm chí còn chống tay vào tường nôn mửa. Trái lại, vẻ mặt của Lâm Phàm vẫn vô cùng lạnh nhạt, dường như hắn chưa hề bị ảnh hưởng một chút nào. Đặc tình kháng ghê tởm làm cho hắn không có cảm giác gì trước khung cảnh hiện tại khiến người khác buồn nôn như thế này. Không nghĩ tới tạo nghề của Lâm Thiếu Hiệp trên phương diện kiếm đạo lại xuất sắc như thế, có thể nói là vô cùng cao thâm. Tần Hiền rung động nói. Lâm Phàm cười. Chỉ là một chút còn con thôi, không đáng nhắc tới. Khóe miệng của Tần Hiền khẽ run rẩy. Hắn đã từng gặp qua một vị cao thủ sử dụng kiếm, đối phương rất lợi hại, mặc dù nhắm cả hai mắt nhưng một kiếm chém ra vẫn chặt đứt hai cánh của con ruồi. Tình huống lần đó đã khiến hắn ngạc nhiên đến không thể tin tưởng nổi. Ai có thể nghĩ đến Lâm Thiếu Hiệp này cũng có thể lấy một chiều phá vạn kiếm. Giữ một ánh hảo quang chói mắt, hắn quét ngang tứ phường, chém giết hơn 100 tên thổ phỉ. Vậy mà chiến tích huy hoàng như thế ở trong miệng của hắn lại chỉ là một chuyện nhỏ không đáng giá nhắc tới. Nếu lời nói này của hắn bị cao thủ kiếm đạo kia biết được, sợ là người ta sẽ hộc máu tại đương trường. Tần lão gia, ta có chút mệt mỏi, sẽ phải nghỉ ngơi trước. Chuyện còn lại chính là chuyện tình của nhóm dân chúng Tần gia trấn. Nếu không còn muốn để cho hắn xử lý thi thể, rửa sạch hiện trường thay bọn họ hay sao? Thái độ của Tần Hiền đối với Lâm Phàm từ lúc bắt đầu thuần túy xem trọng cho tới bây giờ đã hoàn toàn chuyển sang kính sợ. Nguyên nhân của sự thay đổi đó tất cả đều là thành lập dựa trên thi thể của hơn 100 tên thổ phỉ này. Sau đó hắn tự mình dẫn Lâm Phàm đi nghỉ ngơi, không dám có một chút chậm trễ nào. Ban đêm, Tần Thị nói: Lão già, vị Lâm Thế Huyền kia thật là lợi hại. Nếu Dung Nhi có thể... Đừng nói nữa. Tần Hiền xua tay. Tần Thích kinh ngạc nói, lão gia, không phải ngươi rất xem trọng hắn hay sao? Chừng 85, thật sự khủng bố như vậy. Tần Hiền thở dài, hắn thật sự rất vĩ đại, vĩ đại đến mức ta rất muốn để cho hắn trở thành con rể của Tần gia chúng ta. Nhưng hiện tại ta mới biết được, lúc ấy ta vẫn là xem thường sự vĩ đại của hắn. Tần gia chúng ta không thể nào trèo cao được. Trong thế giới của hắn, loại tình cảm nhi nữ thường tình này chỉ là một mặt của con người mà thôi. Chúng ta hy vọng nhi nữ của mình vĩnh viễn hạnh phúc, nhưng để nó ở bên cạnh hắn, ta biết là không có khả năng. Tần Thị bị lời nói này của lão già làm cho mơ mơ màng màng, không thể hiểu hết được. Tần Hiền có chút mất mát, cũng có chút tiếc nuối. Rõ ràng bát tự của hai người không hề xấu, theo lẽ bình thường mà nói chắc chắn có thể ghép đôi thành công, thế nhưng thực tế lại không phải như vậy. Ở một gian phòng khác, ca ca, Lâm đại ca thi triển Triệu Vạn Kiếm Quy Tông kia quả thật là lợi hại. Mỗi lần Triệu Tư Tư hồi tưởng lại một màn kia, nàng đều có một cảm giác hưng phấn không thể nào hiểu nổi. Triệu Đa Đà lẩm bẩm lầu bầu nói, Vạn Kiếm Quy Tông rốt cuộc hắn đã đạt tới cảnh giới gì? Bản huyết hay là chân mạch đều không làm được đến loại trình độ này. Ca ca, vòng thế gian vô cùng nhiều, dù sao giấy mắt của ta, tạo nghệ kiếm đạo của Lâm đại ca đã đạt tới cảnh giới cực cao rồi. Ngươi còn nhớ rõ vị hư minh đạo trưởng trước đây chúng ta đã từng nhìn thấy không? Triệu Từ Từ hỏi. Sao vậy? Triệu Đa Đa nghi hoặc. Vị hư minh đạo trưởng mà muội muội hắn nói tới chính là quan chủ Thanh Hư Quan. Thực lực của người kia rất mạnh, là một trong những cường giả chính đạo. Người kia chẳng những tinh thông cầm kỳ thi hỏa, mà ngay cả kiếm của y cũng đạt được đến mức thượng thừa. Triệu Từ Từ nói, ta nhớ rõ hư minh đạo trưởng đã từng nói với phụ thân, cực hạn của kiếm đạo chính là được vạn kiếm thần phục, không cần biết là thần binh lợi khí gì hay là trường kiếm tầm thường, chỉ cần cộng minh được một cỗ cực hạn kiếm ý là có thể nhận được vạn kiếm thần phục. Ta cảm giác tình huống của Lâm đại ca thật sự giống như những gì người kia miêu tả. Nghe xong lời này của muội muội nói, ý tưởng của trong lòng Triệu Đa Đà cực kỳ thực rất đơn giản. Hắn chỉ nghĩ rằng không hổ là đại ca của ta, quả nhiên lợi hại. Đại ca Lâm Phàm còn trẻ như vậy, thế nhưng đã muốn đạt tới loại cảnh giới như lời của hư minh đạo trưởng nói rồi. Triệu Đà Đà cảm thấy vô cùng may mắn, quả nhiên vẫn là ánh mắt của mình sắc bén. Ngắn ngủi có mấy ngày, trải qua một sự kiện không lớn không nhỏ, vậy mà ta đã nhìn ra Lâm đại ca không giống người bình thường. Sau đó lại còn quyết đoán kéo gần quan hệ, không ngại ngùng trực tiếp gọi luôn một tiếng đại ca. Thật là ngưu bức, ta thật là phục mình quá đi. Sau này khi về đến nhà, ta sẽ kể lại đủ thứ kinh nghiệm mà mình đã trải qua cho phụ thân nghe. Phụ thân nhất định sẽ rất vui mừng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm thầm nghĩ, có lẽ mình nên sớm đưa hai huynh muội của Triệu gia trở về nhà. Con đường giang hồ của hắn mới bắt đầu, không thể bị những chuyện nhỏ nhặt này quấy nhiễu được. Tối hôm qua hắn đã cân nhắc cả một đêm rồi. Hắn hiểu được, muốn trải qua một trận đơn đả độc đấu, nhất định mình phải chủ động đi ra, không thể cứ ngồi chờ chết được. Nếu không chỉ có quỷ mới biết khi nào mình gặp được chuyện khiến cho mình vừa lòng. Tần Hiền đi ra đưa tiễn Lâm Phàm, hắn đã sớm chuẩn bị xong hậu lễ. Trừ bỏ vàng bạc trong tay mình ra, hắn không còn biết có cái gì có thể lấy ra được nữa. Lâm Phàm không có chút hứng thú đối với vàng bạc, nhưng nghĩ đến muốn vào trong giang hồ mà không có ngân phiếu, chắc chắn nửa bước cũng khó đi. Cho nên hắn làm ra bộ từ chối Tần Hiền, nhưng sau khi từ chối không thành, đành phải miễn cưỡng nhận lấy ngân phiếu. Hắn làm ra bộ dáng như vậy cũng là vì không muốn mình mất mặt mũi, lại không có ném bỏ mặt mũi của Tần lão già. Một chiều nhất tiễn xong điều, làm sao lại không làm cơ chứ. Tần Dung lưu luyến nhìn Lâm Phàm, tuy hai người mới chỉ tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng hình tượng của Lâm Phàm cao lớn vĩ đại đã để lại dấu vết thật sâu ở trong lòng của nàng rồi. Trong thời đại này, báo ân cứu mạng là chuyện vô cùng quan trọng, nhất là khi ngươi cứu được muội tử. Phải là những nữ nhân lớn đều có chút duyên dáng. Nếu như giữa hai người không phát sinh một câu chuyện tình yêu, vậy sẽ làm cho nàng thất vọng. Lâm Phàm làm sao lại không biết ý tưởng của muội tử, nhưng hắn rất muốn tiếc nuối nói cho đối phương biết, từ khi ta lựa chọn con đường quấy đục giang hồ này, nhì nữ tình trường đã trở thành một ngã rẽ khác của cuộc đời ta. Bởi vì có một muội tử nằm, điểm yếu sẽ làm ảnh hưởng đến việc ta phát huy thực lực của bản thân mình. Tần áo gia, Tần cô nương, giang hồ đường xa, sẽ có duyên gặp lại. Lâm Phàm ôm quyền, Lâm Thiếu Hiệp, một đường bình an vô sự. Tần Hiền nhìn theo, xe ngựa dần dần đi xa. Tần Hiền đã nghĩ sẽ chuyển bãi chuyện với Lâm Phàm ra bên ngoài. Đây chính là người tốt làm việc tốt, hành động của đối phương quá trượng nghĩa. Hắn đã cứu vớt cả một Tần gia trấn, một chuyện vĩ đại như vậy làm sao chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng mình mà thôi. Hắn nghĩ đến bản thân mình là người cung cấp tin tức bên ngoài của Thiên Cơ Các, cảm thấy bổn phận của mình là phải truyền bá rộng rãi sự tích anh dũng của Lâm Phàm cho cao tầng Thiên Cơ Các. Mặt khác, quan phủ cũng phái người tới điều tra chuyện của Tần gia trấn. Sau khi tới nơi, người của quan phủ ủy thác trách nhiệm cũng nghẹn họng, nhìn chân chối vào hơn trăm thi thể bọn thổ phỉ được cất giữ cẩn thận ở đây. Ai có thể nghĩ đến ở dưới phạm vi quản lý của quan phủ thế nhưng lại xuất hiện một nhóm thổ phỉ lớn như vậy. Ai cũng không thể hiểu chúng chui từ đâu ra, thật sự khủng bố như vậy. Tại tầng hầm ngầm ở trong hậu viện của một tòa tử lâu, rất nhiều người đều đang bận rộn làm việc. Những người này rõ ràng đã trải qua quá trình huấn luyện đặc thù. Bọn họ đang sửa sang lại một phần văn kiện vô cùng ngay ngắn gọn gàng. Sau đó bọn họ buộc văn kiện đó lại bằng một sợi tơ rồi bỏ nó vào trong cái thùng tre gần đó. Hừ một tiếng, thùng tre rất nhanh đã biến mất. Ai cũng không biết rõ nó được truyền tống tới nơi nào. Thiên Cơ Các được phân bố rải rác ở nhiều địa phương khác nhau. Vân Thành ở cách Tần gia trấn khoảng hơn 100 dặm đường cũng có phân bộ của Thiên Cơ Các. Ở đằng sau tử lâu. Hả? Trong chốn giang hồ lại xuất hiện một nhân vật như vậy sao? Thủ lĩnh phân bộ Thiên Cơ Các ở Vân Thành đang nhìn xem văn kiện trong tay, thần sắc hắn có chút không đúng. Phần tin tức này được Tần Hiền đưa tới, hắn là người cung cấp tin tức ngoài biên chế của Thiên Cơ Các. Dù sao đối phương cũng là thủ phủ của Tần gia trấn, nếu biết được rất nhiều tin tức cũng có thể đưa tới tin tức mới nhất cho Thiên Cơ Các. Một đám tội phạm thừa dịp đêm tối tập kích tới Tần gia trấn, đầu lĩnh của bọn chúng là Khoái Đao Lôi Bá Thiên, có tu vi không tồi. Do tranh đoạt địa bàn thất bại, hắn đã dẫn dắt bọn tiểu đệ còn sót lại đi vào Tần gia trấn. Tuần sát sứ Lâm Phàm, Vạn Kiếm Quy Tông, một chiêu kiếm đạo kinh thiên động địa. Thần sắc của Tiễn Đảo ngưng trọng. Đối với hắn mà nói, Lâm Phàm chỉ một tay mơ mới ra đời, nhưng chuyện hắn làm ra cũng rất lợi hại. Mặc dù hắn không có chứng kiến tình cảnh lúc đó, nhưng hắn biết Tần Hiền tuyệt đối sẽ không lừa gạt. Tiễn Đảo có chút hứng thú đối với Lâm Phàm. Hắn viết xuống tờ giấy một hàng chữ tuần sát sứ Lâm Phàm, sau đó ném tờ giấy vào trong thông đạo bí mật. Không bao lâu sau, hắn đã nhận được một thông tin càng đầy đủ hơn. Hắn mở ra trang giấy vừa nhận được, nội dung trong đó rõ ràng tất cả các tin tức về Lâm Phàm. Từ khi Lâm Phàm bắt đầu gia nhập Hồ Bang ở Thiên Bảo Thành, tất cả những chuyện phát sinh đều có bản ghi chép, còn có cả chuyện hắn gia nhập vào tuần sát viện như thế nào. Tất cả những sự kiện phát sinh đó có liên quan đến Lâm Phàm đều được ghi chép rành mạch vào trong hồ sơ. Sau khi Tiễn Đảo xem hết những thông tin trên, hắn chỉ có thể nói rằng người tên Lâm Phàm này thực sự là một người có nghĩa khí, cũng là nhân tài mới xuất hiện không tồi. Mà Thiên Cơ Các bọn họ thiếu nhất chính là những nhân tài mới xuất hiện như thế này, hơn nữa lại là thiên tài ưu tú. Hình thức vận chuyển của Thiên Cơ Các vô cùng phức tạp. Mặc dù hắn thân là người phụ trách ở Vân Thành, nhưng nếu phát sinh chuyện gì đó chắc chắn phải truyền tin tức đến tổng bộ trước, sau đó chờ tổng bộ bên kia sửa lại, tiến hành phân phối, viết ra thành sách, bán ra bên ngoài, từ đó mới cung cấp được kinh phí cho Thiên Cơ Các vận chuyển. Chỉ có thể nói Thiên Cơ Các có rất nhiều bảng liệt kê những nhân vật phong vân: mỹ nhân bảng, kiếm đạo bảng, quyền đạo bảng, thần bảng, địa bảng, chia thành nhiều bảng nhỏ như vậy. Không phải do Thiên Cơ Các làm việc cẩn thận kỹ lưỡng, mà là phân chia càng nhiều bảng thì có thể kiếm càng nhiều ngân lượng. Tần Hiền đã cố gắng hết sức để truyền bá danh khí của Lâm Phàm. Dù sao đi chăng nữa, hắn cũng chịu ân cứu mạng của Lâm Phàm, cho nên không phải tùy tùy tiện tiện làm việc gì có thể báo đáp được. Mấy ngày sau, tại Thiên Bảo Thành, giống như mọi ngày bình thường, Điển Quân dậy rất sớm. Sau khi dùng xong điểm tâm sáng, hắn đi đến tiệm tạp hóa Thiên Cơ Các mua bản tư liệu mới nhất. Loại văn bản này cũng giống như báo chí thời nay, thông qua tin tức ở trong đó có thể biết được rất nhiều chuyện đang diễn ra trong thiên hạ. Sau khi hắn rời khỏi đó, cũng không biết tình hình của Lâm huynh đệ như thế nào rồi. Hắn nhớ tới Lâm Phàm chỉ đưa hai người Triệu ra về Quy Vân Tràng, hẳn là sẽ không có gì khó khăn. huống hồ hắn lại là tuần sát sứ. Người bình thường nếu biết thân phận của hắn tuyệt đối sẽ không dám lộn xộn. Trở lại địa lào, bộ dáng của hai cha con Chu Gia bây giờ thực sự rất thảm. Điển Quân nhìn thấy tình huống của hai người bọn họ cũng chỉ cười cười mà thôi. Hắn không hề chú ý, lại bắt đầu lật xem tư liệu mình mới mua về. Chương 87. Thật sự không có chuyện gì xấu xảy ra sao? Phật Tôn Quang Minh Tử tự dẫn dắt 18 vị La Hán bảo vệ giáo chủ thánh giáo Ma Đạo, nhưng lại bị hắn chém chết 4 vị La Hán. Điển Quân đọc đến say sưa. Mấy người kia mà hắn nói chính là tồn tại cao không thể với tới, càng khó có thể tưởng tượng được tràng cảnh đang được nói đến trong tư liệu. Hắn xem xong tin tức đó cũng chỉ có thể sợ hãi than một tiếng, châu bỏ mà thôi. Trong lúc bế quan, kiếm ma bị ái đồ phản bội, chả mất một tay. Khi nhìn tin tức về kiếm ma này, Điền Quân lắc đầu. Hắn đã từng gặp qua kiếm ma tiền bối ở tuần sát viện, người này là một kiếm sĩ. Điền Quân cũng gặp được cả ái đồ của người đó, vừa vặn tiếp xúc qua, hắn đã cảm giác được đối phương không giống như người tốt. Không nghĩ tới kiếm ma thật đúng bị ái đồ của mình phản bội. Giáo chủ Thiết Huyết Minh bị thiếp yêu phản bội, thiếp yêu của hắn đã mật báo cho người khác để lộ ra thông tin giáo chủ Thiết Huyết Minh bị bệnh thận, chứ có thể kéo dài một lúc. Điển Quân cảm giác Thiên Cơ Các thật sự vô cùng khủng khiếp. Tổ chức này chính xác là không có chuyện gì không biết, hơn nữa là càng nắm rõ thị hiếu của mọi người. Tình huống này của giáo chủ Thiết Huyết Minh tuyệt đối sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong chốn giang hồ. Hắn cũng lại rất thích xem loại nội dung như thế này. Dựa theo thói quen của Thiên Cơ Các, việc đang được liệt kê ở đây chắc chắn xảy ra 7-8 ngày trước rồi. Cứ như vậy, bên trong địa lao u ám chỉ còn nghe rõ thanh âm lật sách của Điển Quân. Đột nhiên, mẹ kiếp! Điển Quân chừng lớn đôi mắt, hắn gắt cao nhìn chằm chằm nội dung vừa mới xem đến, sau đó giống như không thể tin được vào mắt của mình. Hắn nhèo mắt lại, vô cùng cẩn thận đọc lại. Hắn không có nhìn nhầm, tin tức này thực sự viết về Lâm Phàm. Cứ thật, không nghĩ tới chỉ qua một khoảng thời gian không gặp, thế nhưng hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Hắn thật sự rất lợi hại. Điển Quân không thể nào nghĩ được Lâm Phàm có thể cứu tánh mạng dân chúng của cả một trấn. Hơn nữa hắn còn gặp được tên cùng hung cực ác Khoái Đao Lôi Bá Thiền. Tên này có một môn công pháp đao pháp vô cùng có ý tứ. Tuần sát viện cũng từng chú ý tới cỗ thế lực của Lôi Bá Thiền này, thậm chí đã nghĩ rằng cơ hội nhất định phải diệt trừ hắn. Sau đó lại bởi vì một chuyện khẩn cấp nên chậm trễ, không có nghĩ tới hắn lại gặp phải Lâm Phàm. Ta vẫn còn xem thường Lâm Phàm sao? Điển Quân trầm tư. Hắn có cảm giác hình như mình đã coi thường thực lực của Lâm Phàm rồi. Hắn biết Lâm Phàm trời sinh có năng lực, chính hắn cũng là truyền hồ kiếu kim trùng cháo cho đối phương. Nhưng hai người chia tay nhau chỉ mới vài ngày, cho dù Lâm Phàm có thiên phú dị bẩm cũng không có khả năng tu luyện ra được thành tựu gì. Trong tư liệu ghi chép về Vạn Kiếm Quy Tông, cái này cái quỷ gì chứ? Quả thực khiến cho hắn có chút không hiểu được. Hắn hoàn toàn không rõ Thiên Cơ Các rốt cuộc điều tra chuyện này như thế nào. Hắn không có hoài nghi năng lực của Thiên Cơ Các, nhưng đại nhân, ngươi xem cái gì mà kinh ngạc như vậy? Ngụy Văn Thông hỏi hắn. Điển Quân nói, ngươi nhìn xem cái này. Giống như những gì Điển Quân suy nghĩ, biểu tình của Ngụy Văn Thông cũng mê màng, không hiểu thấu. Đại nhân, hắn mạnh như vậy thật sao? Ngụy Văn Thông há hốc mồm, hắn có cảm giác như đang đọc chuyện xưa. Nếu không phải tình huống bên trong bọn hắn cũng có chút nắm rõ, thì hắn đã hoài nghi người trong tư liệu này chỉ trùng họ, trùng tên với Lâm Phàm mà thôi. Điển Quân cảm thán nói, xem ra là chúng ta vẫn đã coi thường hắn. Ngụy Văn Thông hâm mộ nói, thực sự làm cho người ta hâm mộ. Hắn mới rời khỏi Thiên Bảo Thành được vài ngày, thế nhưng chuyện hắn làm ra đăng lên tư liệu của Thiên Cơ Các. Nhớ ngày đó đại nhân cũng đã phải trả giá rất nhiều cố gắng mới có thể được Thiên Cơ Các chú ý tới, càng không nói đến ta và Vương Nguyên, chưa từng được người ta để vào trong mắt. Ai cũng thích giả oai, ai cũng thích được người khác chú ý đến mình. Đừng nghĩ rằng bọn họ là tuần sát sứ thì không thèm để ý đến điều đó. Kỳ thật bọn họ còn để ý hơn người khác rất nhiều. Ngay cả trong nội bộ tuần sát viện cũng có thường xuyên so sánh lẫn nhau. Nhưng ai được vào tư liệu của Thiên Cơ Các, đó chính là một chuyện vô cùng đáng tự hào. Điển Quân nói, Lôi Bá Thiền là cao thủ bàn huyết cảnh, chuyên dùng đao, Lâm Phàm có thể chém giết hắn. Phải chăng tu vi của hắn đã đạt tới nhị lưu bàn huyết cảnh rồi? Hắn vô cùng nghi hoặc, lại có một chút mê màng. Ngụy Văn Thông nói, có lẽ hắn trời sinh đã có năng lực này rồi. Điển Quân nháy mắt, hắn thực sự vô cùng bất đắc dĩ. Cho dù là quá bá đạo cũng không thể bá đạo đến mức này chứ. Đương nhiên Lâm Phàm cũng không còn biết hắn đã bị Thiên Cơ Các chú ý. Hắn vẫn một mực tìm kiếm cơ hội. Đáng tiếc, hắn đã thất vọng rồi. Chương 88. Đêm nay có thể cho ta thoải mái một chút hay không? Mẹ nó, tại sao lại không có người đặc biệt tới báo thù, tới đoạt bảo, thậm chí là tới vì những chuyện ác tục khác? Tại sao không xảy ra bất kỳ chuyện gì kiểu như vậy chứ, khiến cho hắn ngay cả cơ hội để ra tay cũng không có thế này? Đại ca, lần trước chính là Quy Vân Trang. Từ sau khi chuyện kia xảy ra, thái độ của Triệu Đa Đa đối với Lâm Phàm đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn biến thành mê đệ. Triệu Đa Đa nhắm mắt lại, trong đầu hiện hiện tất cả hình ảnh khi đó. Rất đẹp, thật sự rất đẹp. Có lúc hắn cũng sẽ ở trước mặt của Lâm Phàm làm ra thủ thế vạn kiếm quỳ tông, nhưng ngay cả cọng cỏ, cọng lông đều không có. Ai, cuối cùng đã tới. Lâm Phàm có thể thấy loáng thoáng đường nét của Quy Vân Tràng. Triệu từ từ nói: Lâm đại ca, đa tạ ngươi đã cứu chúng ta. Lâm Phàm nói: Triệu cô nương, đây chỉ là việc rất nhỏ, không cần đa tạ. Đưa mọi người đến Quy Vân Trang thì nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành. Đợi lát nữa ta còn phải đến phân bộ của tuần sát viện ở Hải Ninh Thành đưa tin. Hắn không muốn lãng phí thời gian ở Quy Vân Trang. Triệu từ từ có ý nghĩ với hắn, hắn biết được nương môn này đang thèm thân thể của hắn. Thoạt nhìn giống như một cô nương thành thật, nhưng lại ai có thể nghĩ tới luôn lặng lẽ dụ hoặc hắn, thật là đáng ghét. Triệu từ từ vội la lên: Như thế không được, Lâm đại ca có ân cứu mạng đối với chúng ta, sao có thể không báo đáp? Suýt chút nữa nàng đã ngay thẳng nói với Lâm Phàm: ân cứu mạng liền có thể lấy thân báo đáp, nếu như ngươi rất gấp thì đêm nay chúng ta có thể để ngươi đảo hang đấy. À, đúng vậy đúng vậy. Triệu Đa Đa điên cuồng gật đầu, cũng rất muốn giữ Lâm Phàm lại. Lâm Phàm trợn trắng mắt, chỉ muốn nói: là ngươi muốn làm cái gì đây? Rất nhanh bọn hắn đi đến chân núi của Quy Vân Tràng. Chỗ chân núi lại có thân ảnh một vị đang đứng đấy. Lâm Phàm cẩn thận nhìn xem, đối phương có bộ dáng trung niên, khí thế bất phàm, vừa nhìn lại biết là cao thủ. Phụ thân. Triệu từ từ thấy thân ảnh kia thì vui vẻ vẫy tay. Lâm Phàm có thể suy đoán ra một chút, không nghĩ tới thật sự đúng là như vậy. Trái lại với muội muội vui vẻ, Triệu Đa Đa thì đứng thẳng cái đầu, có chút sợ hãi. Với hắn mà nói, hắn đã lừa gạt muội muội đi giang bên ngoài, trên đường còn gặp phải nguy hiểm như vậy, như thế mà không có vận khí tốt gặp được Lâm Phàm, chỉ sợ đã xong con bê. Triệu Trần đối mặt mấy nữ nhì lộ ra mỉm cười, lúc nhìn về phía Triệu Đa Đa, biểu lộ trong mắt là thật lạnh. Triệu Đa Đa bị hù đến sắc mặt tái đi, hắn cảm giác kết quả của mình có lẽ sẽ rất bi thảm. Lâm thiếu hiểu bò, lão phu chờ người đã lâu. Triệu Trần ôm quyền, tràn ngập cảm kích đối với Lâm Phàm. Lâm Phàm kinh ngạc nói: Trang chủ biết ta sao? Hắn cảm đoàn tuyệt đối chưa từng gặp mặt Triệu Tấn, làm sao đối phương lại biết đến hắn là ai nhỉ? Hay là hiện tại Lâm Phàm ta còn có mị lực cao, đã rất nhanh nổi danh sao? Triệu Trần nói: Mọi người đều đã biết đến chuyện của Lâm thiếu hiệp, Thiên Cơ Các đã nói ra sự tích Lâm thiếu hiệp từ sớm rồi. Ta nghĩ thời gian các người từ Tần gia trấn tới hôm nay nên ở đây tự sớm. Thiên Cơ Các? Lâm Phàm choáng váng, hắn cũng không biết tốc độ của Thiên Cơ Các này vậy mà nhanh đến như vậy, đã tuyên truyền sự tích của hắn ra ngoài. Còn mẹ nó, chờ cơ hội gặp được người phụ trách của Thiên Cơ Các thì nhất định phải đòi hắn phí bản quyền. Lấy ta viết báo để kiếm tiền, không thể không cho tiền. Triệu trang chủ khách khí, Lâm Phàm nói ra. Triệu Trần nói: Lâm thiếu hiệp, mời vào trang một lần. Mời. Hắn vốn nghĩ đưa người tới đây rồi thì đi Hải Ninh, bây giờ trang chủ người ta khách khí mời hắn như vậy, hắn cảm giác không đi thì giống như có chút không tốt. Không có cách nào, chỉ có thể đồng ý. Triệu từ từ kéo cánh tay phụ thân, nói chuyện xảy ra gần đây nhất, mà thi thoảng lại kéo chủ đề đến bên người của Lâm Phàm. Triệu Trần một mặt mỉm cười, nhìn nhi nữ một chút, lại nhìn Lâm Phàm một chút, phảng phất đã cảm giác được cái gì. Mà Triệu Đa Đa không nói một lời, đi theo phía sau. Tiểu tâm can phù phù nhảy lên. Quỷ Vân Tràng nằm ở trên núi, từng tầng một bậc thang có khảo nghiệm rất lớn đối với thể lực người bình thường. Người bình thường leo lên phía trên nhất định sẽ kiệt sức. Lâm Phàm quan sát bước đi của trang chủ, nhẹ nhàng vô cùng, bàn chân rơi xuống đất lại không in lên dấu chân, khiến hắn nghĩ tới một loại thuyết pháp: đạp tuyết vô ngần. Xem ra thần pháp của trang chủ cực mạnh. Quỷ Vân Tràng, phòng khách, nhóm tỷ nữ dâng trà. Lâm Thiếu Hiệp tuổi còn trẻ đã có thể lên Thiên Cơ Các, quả thật là tuổi trẻ tài cao, mà lại còn là tuần sát sứ. Người đầy hứa hẹn như vậy giống Lâm Thiếu Hiệp, lão phu không thấy số lượng quá năm ngón tay. Triệu Trấn cười, sau đó nhìn về phía Triệu Đa Đa, tức giận nói: nếu ngươi có thể có một nửa ưu tú của Lâm Thiếu Hiệp thì ta chết cũng đừng nhắm mắt. Triệu Đa Đa bất đắc dĩ, chính hắn cảm giác mình rất ưu tú, chỉ là lão cha một mực nói hắn không ưu tú. Lâm Phàm cảm giác Triệu Trang chủ thật sự là quá biết tán dương người khác, khen hắn đều có chút thẹn thùng. Đa Đa Triệu Trang chủ nâng đỡ, Triệu công tử cũng là nhân tài khó có được. Lâm Phàm cảm giác không sai biệt lắm là được rồi. Ngươi có thể nói nhi tử của mình không ưu tú, nếu ta là người ngoài, theo lời của ngươi nói một câu, không sai, ngươi nói quá đúng, nhi tử này của ngươi hoàn toàn chính xác có chút phế, sợ là có thể làm cho Triệu Trang chủ tức chết. Triệu Trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: ta thấy hắn chính là người chỉ biết gây chuyện, ngày thường không có cố gắng tu luyện, cả ngày còn nằm mơ xông xáo giang hồ nữa giữa ban ngày, không chết ở bên ngoài đã coi như là có vận khí tốt rồi. Nghe một chút lời nói của phụ thần, Triệu Đa Đa muốn phản bác, nhưng không có cam đảm này, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu, tiếp tục bị chửi. Lâm Phàm nói: Triệu Trang chủ à, người bắt cóc Thiên Kim và công tử là Hắc Đạo Tư Đồ Anh và Thiết Nô có chút danh tiếng, ta cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy, không biết Triệu Trang chủ thấy thế nào. Hắn cho rằng loại người như Tư Đồ Anh này tuyệt đối không phải thấy nhà bọn họ có tiền nên bắt cóc dọa dẫm, khẳng định là có vấn đề. Triệu Trấn trầm tư trong chốc lát rồi nói: lão phu ghét ác như là cừu nhân, đắc tội không ít người, có thể là biết hai đứa này ra ngoài nên muốn bắt bọn chúng để uy hiếp ta. Đối với câu trả lời thế này, Lâm Phàm có cảm giác có chút không đáng tin cậy. Uy hiếp sao? Nếu như là hắn, hắn sẽ không muốn uy hiếp, trực tiếp chém giết hai người bọn họ, cho đối phương nếm thử đau khổ mất con. Hắn muốn nhìn ra một chút mất tự nhiên từ nét mặt của Triệu Trấn, nhưng đáng tiếc không có bất kỳ dị dạng gì. Trao đổi thật lâu, hắn dần dần phát hiện ra Triệu Trấn một mực đang đánh giá hắn, giống như là sẽ chọn lựa một cái gì đó. Đột nhiên hắn nghĩ tới một loại chuyện đáng sợ, Triệu Trang chủ sẽ không coi trọng hắn chứ? Còn mẹ nó, hắn sợ nhất chính là loại tình huống này. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp rút lui. Triệu Trang chủ à, lúc này không còn sớm, vãn bối phải đến phân bộ tuần sát viện ở Hải Ninh báo danh, không ở đây quấy rầy nữa. Lâm Phàm muốn chạy, hắn đã chuẩn bị xong dự định, chính là sau khi đăng ký lập tức đi giang hồ lang thang, hoặc là tiến đến Thiên Cơ Các lấy một chút tình báo. Nơi nào có nguy hiểm, hắn sẽ đi nơi đó. Nơi nào có chuyện không công bằng, hắn sẽ liền khiêng một đòi nợ tới bọn hắn. Lâm Thiếu Hiệp à, ở lại đây một đêm đi. Triệu Trần giữ lại, nhận thức của hắn đối với Lâm Phàm rất không tệ, đích thật là thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao. Triệu Trần hắn nguyện kết giao với thiên hạ, mà hắn lại nhìn ra được con gái của mình thật giống như có ý đối với Lâm Thiếu Hiệp. Hắn cũng đồng ý, con gái là áo bông thần thiết của hắn, hắn tất nhiên muốn con gái của mình tự lựa chọn người ưa thích. Còn về thông gia, có con trai chẳng phải có tác dụng sinh con trai cũng chỉ để thông gia sao? Lâm Phàm sợ nhất là ngủ tại đây không ngừng từ chối nha nhặn, nhưng mà Triệu Trấn đã quyết tâm với hắn, khiến tâm tính của Lâm Phàm có chút nổ tung. Loại tình huống này hết sức đáng sợ, hắn thật e ngại. Không còn cách nào khác, hắn thỏa hiệp, chỉ có thể ngủ lại một đêm. Nhìn nụ cười sáng lạng của Triệu Tư Tư, hắn hiểu rõ, khẳng định bà cô này mở cờ trong bụng. Ba đêm, Quy Vân Trang mở tiệc tối, Triệu Đa Đa nhìn đồ ăn ở trước mặt, mắt sáng lên, thật lâu chưa ăn phong phú như vậy. Phụ thân mình rất là tiết kiệm, ngày xưa bọn hắn dùng cơm chỉ có 4 món ăn, 1 bát chén canh. Không phải trong nhà nghèo, mà là phụ thân không thích phô trương lãng phí. Lâm Phàm với Triệu Trấn trò chuyện với nhau, vốn định trò chuyện một chút việc vặt ở trong giang hồ, cộng thêm một chút chuyện từng trải. Ai có thể nghĩ tới Triệu Trang chủ vậy mà hỏi tình huống trong nhà hắn, phụ mẫu có khỏe mạnh hay không, có huynh đệ tỷ muội không. Hắn không muốn nói nhiều, cảm giác đây là một chuyện nên nói lần đầu tiên gặp mặt hay sao, còn nói chuyện với ta bằng những thứ này chứ, thật là thích hợp sao. Ngay lúc bọn hắn đang nói chuyện phiếm, một hồi thét dài từ phương xa truyền đến, âm thanh hùng hậu, ẩn chứa nội kình bàng bạc. Triệu Trấn kinh hãi đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía bóng tối xa xa, vẻ mặt có thay đổi. Trong lòng của Lâm Phàm cũng rất nghi hoặc, Sau đó hắn nghĩ tới rất nhiều loại tình huống. Loại này bắt đầu mặc kệ có ở nơi đâu, chẳng phải đều là mở màn một nhân vật phản diện buông xuống ngay sao? Chẳng lẽ đêm nay ta có thể sướng rồi? Bàn đêm yên tĩnh bị một trận thét dài đánh vỡ. Triệu Trấn đi ra bên ngoài, vẻ mặt của hắn nghiêm túc. Còn chưa biết đối phương là ai, nhưng dám cam đảm đến Quy Vân Tràng thì nhất định đối phương có nắm chắc. Nếu như chuyện có không nắm chắc, tại sao đối phương sẽ tới? Triệu Trang chủ, bàn tọa tới chơi, hẳn là không có quấy nhiêu đến người chứ? Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh bay tới từ phương xa. Từ sự xuất hiện của hắn đến bây giờ cũng xuất hiện người quen của Lâm Phàm, là Tư Đồ Anh với Thiết Nổ gặp theo ở Thiết Bảo Thành. Chương 90, ánh sáng chính đạo sắp chiếu rọi. Phụ thân, là bọn hắn bắt ta. Triệu Thứ Tư chỉ vật Tư Đồ Anh và Thiết Nổ. Triệu Trấn không nhìn về phía Tư Đồ Anh với Thiết Nổ, tầm mắt của hắn rơi vào trên người vị nam tử đầu đầy tóc đỏ kia. Đối phương không chỉ có tóc màu đỏ mà ngay cả lông mày cũng màu đỏ như máu. Liệt Dương Lão Mà. Hắn không nghĩ tới lại là Liệt Dương Lão Mà. Đối phương là cao thủ trong hắc đạo. Người tới Quy Vân Trang có chuyện gì? Kẻ đến không có ý tốt. Từ trước đến giờ hắn không liên hệ với người trong hắc đạo. Đây đều là người chỉ biết lợi cho mình, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Vị Liệt Dương Lão Tổ ở trước mắt này càng là người nổi bật, thủ đoạn tàn nhẫn bá đạo. Nếu như không phải có tu vi mạnh mẽ thì đã bị tuần sát sứ diệt trừ từ sớm rồi. Liệt Dương Lão Mà cười nói. Nghe nói Quỷ Vân Tràng có một môn tuyệt học tên là Vô Xương Thần Quyết, bản tọa cố ý đến đây, hy vọng Triệu Trang chủ dàn xếp một chút, mượn thần quyết xem thử. Không có, Quỷ Vân Tràng không có cái gì là Vô Xương Thần Quyết. Triệu Trấn phủ định hoàn toàn. Hắn không nghĩ tới Liệt Dương Lão Mà vậy mà biết Vô Xương Thần Quyết. Môn tuyệt học này là tuyệt học cấm kỵ của Quy Vân Tràng, là hơn 100 năm trước gia gia của hắn tìm được ở dưới đáy một đầm nước. Tuyệt học được đặt ở trong một hộp kim loại, sau khi mở ra đạt được Vô Xương Thần Quyết. Mà lúc trước gia gia của hắn không biết tình huống loại tuyệt học này, tiến hành tu luyện tới một nửa, máu trong cơ thể ngưng kết, trên người bao trùm xương lạnh, cuối cùng chết đi. Bởi vậy môn tuyệt học này được phong tồn. Từ trước đến giờ con cháu Quy Vân Tràng không tu luyện mà là tu luyện một môn tuyệt học tên là Hàn Băng Quyết, diễn sinh ra từ bên trong Vô Xương Thần Quyết. Lâm Phàm xem tình huống ở trước mắt, khá lắm, quả như là gặp chuyện. May mắn không có rời khỏi mà lựa chọn ở lại nơi này. Hàn biết Triệu Trấn rất mạnh, dù thế nào cũng đều phải phát huy thật tốt một chút ở dưới loại tình huống này. Nhìn tạo hình Liệt Dương Lão Mà một chút, có thể có loại tạo hình này tuyệt đối rất lợi hại, không có chút thực lực thì không xứng với hình thù như vậy. Hàn thấy đây mới là loại giang hồ trong lòng kia, phải là cao thủ hoành hành bá đạo. Hàn không một tiếng động chờ đợi, chỉ cần bắt được cơ hội chắc chắn sẽ xuất thủ. Lúc này Liệt Dương Lão Mà vẫn lạnh nhạt như cũ, cười ha hả nhìn Triệu Trấn. Chẳng qua là nụ cười này dần dần âm trầm, rõ ràng không có ý tốt. Nếu Triệu Trang chủ không muốn cho mượn, bản tọa chỉ có thể tự mình đi lấy. Vừa dứt lời, chỉ thấy thân ảnh của Liên Dương Lão Mà khẽ động, trong nháy mắt tàn biến nguyên tại chỗ. Hoàn toàn chính là tiết tấu một lời không hợp liền đánh, mà lại thi chuyển luôn đại chiều. Cửu Diệu! Liên Dương Lão Mà nổi giận gầm lên một tiếng, vội đến một trường, chân khí trí dương hùng hậu ngưng tụ thành thực chất, ép không khí đến mức vặn vẹo. Rõ ràng cách có chút xa, nhưng Lâm Phàm có thể cảm nhận được đối phương đang phát ra lực lượng nóng bỏng. Vẻ mặt Triệu Trấn nghiêm túc, thực lực của đối phương rất mạnh. Ngay lúc hắn vận chuyển chân khí chuẩn bị chống lại, vẻ mặt kinh biến, vậy mà khó điều động chân khí, phảng phất như bị vật gì đó ngăn cản vậy, căn bản không thể vận chuyển. Không tốt. Từ hắn nghĩ tới đầu tiên chính là trúng độc, đồ ăn có độc. Đáng tiếc hiện tại không có thời gian suy nghĩ những chuyện này, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ một trường. Triệu Trấn khó khăn vận chuyển chân khí, làm sao là đối thủ của Liệt Dương Lão Mà, trực tiếp đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, huyết dịch hình thành một đường vòng cung thật dài trên không trung, rơi xuống đất. Phụ thân, phụ thân! Triệu Tư Tư và Triệu Đa Đa kinh hồ. Đừng tới đây! Vẻ mặt của Triệu Trấn trắng bệch, ngăn cản bọn hắn. Đám hộ vệ Quy Vân Tràng vọt tới, muốn liều mạng với Liệt Dương Lão Mà, nhưng đều bị hắn ngăn cản. Đối phương rất mạnh, hộ vệ Quy Vân Trang không cần thiết chịu chết. Lâm Phàm choáng váng. Cái này, lúc trước hắn còn nói với Triệu Trấn là cao thủ, làm sao mặt mo bị đánh nhanh như vậy. Nhưng rất nhanh hắn cũng phát hiện ra được vấn đề. Vừa nãy Triệu Trang chủ giống như gặp tình huống gì đó, kinh khí khó mà vận chuyển được. Chẳng lẽ trúng độc? Tuyệt đối khả năng này. Nếu không thì không có lý do nào khác. Triệu Trấn chè ngực, phẫn hận nói. Hèn hạ, ngươi vậy mà hạ độc. Triệu Trang chủ, ngươi cũng là nhân vật nổi tiếng, hà tất nhiều lời làm gì. Bây giờ ngươi không có cách nào vận chuyển chân khí, chính là thịt cá trong tay bản tọa, mặc ta xẻ thịt. Liệt Dương Lão Ma cười. Hắn đã hạ độc ngay trong thức ăn từ sớm. Loại độc này chỉ có thể làm cho đối phương không cảm giác được, được hắn lựa chọn tỉ mỉ. Bất luận độc dược chí mạng gì đối với người bình thường mà nói có lẽ rất khó phát hiện, thế nhưng đối với cao thủ mà nói, loại độc dược chí mạng này căn bản khó mà trốn được khỏi ánh mắt của bọn hắn. Chương 91. Cũng chỉ có loại độc dược vô sắc vô vị ngăn chặn vận chuyển chân khí này mới có thể đánh khỏi bọn hắn phát hiện. Triệu Trần gặp được rất nhiều sóng to gió lớn, nhưng mà hắn đã tuyệt vọng trong tình huống hiện tại, vậy mà không phát hiện được một chút nào. Loại độc dược này quả nhiên bá đạo. Nếu như không trúng độc thì hắn rất tự tin, Liệt Dương Lão Ma tuyệt đối khó mà là đối thủ của hắn. Nhưng mà hiện tại hắn đã trúng độc, toàn bộ Quy Vân Trang đã không có người nào là đối thủ của Liệt Dương Lão Ma. Chính hắn không sợ chết, nhưng nghĩ đến bọn nhỏ, hắn không muốn nhìn thấy loại tình huống này. Từ Đồ Anh với Thiết Nô lặng lẽ tản ra, phong tỏa ngăn cản con đường có thể chạy trốn. Triệu Trang chủ, bản tọa khuyên ngươi hãy giao tuyệt học ra, có lẽ có thể lưu lại cho Quy Vân Trang các người một huyết mạch, nếu không. Lê Dương Lão Ma cười hết sức gian trá, ý tứ rất rõ ràng, tính mệnh của hai đứa bé này đều xem quyết định của ngươi. Triệu Trần cố gắng muốn điều động chân khí, nhưng mà một lúc cảm giác đều không có. Trước kia hắn điều động chân khí tựa như là biển lớn mênh mông không ngừng, hiện tại cảm giác như là nước tiểu, chỉ có thể dò dỉ ra từng giọt từng giọt. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm, muốn liều mạng ngăn chặn để cho Lâm Phàm dẫn bọn hắn rời khỏi. Chẳng qua hắn biết chuyện này không thể nào. Tuy nói Lâm Phàm rất không tệ, nhưng mà hắn biết Lâm Phàm tuyệt đối không phải đối thủ của Liệt Dương Lão Mã. Đối phương là đã thành danh từ lâu, uy danh hiển hách ở bên trong hắc đạo. Sự kiên nhẫn của Liệt Dương Lão Mã có hạn. Triệu Giang chủ, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy trước tiên giết một đứa cho ngươi xem một chút. Hắn bức cùng Triệu Trấn chưa hẳn sẽ có tác dụng, nhưng dùng người thân uy hiếp sẽ có hiệu quả rất tốt. Đừng hỏi hắn làm sao mà biết được, hỏi chính là làm nhiều lắm rồi, bách phát bách trúng. Coi như người có tim như là bản thạch, lúc bị dùng thân nhân uy hiếp đều sẽ nhận sợ, từ đó đạt được đồ vật mà hắn muốn có được. Lâm Phàm cảm giác hiện tại chính là lúc mình lên phát huy. Không thể không nói, tóc đỏ này có chút năng lực, nhưng cũng giúp mình giải quyết phiền toái lớn. Nếu Triệu Trang chủ không trúng độc thì nhất định sẽ chợt ép một cái, vậy thì không có chuyện của mình. Mà hắn lại phát hiện ra mình thật dễ dàng bị người ta bỏ qua. Chính mình lớn như vậy, sống sờ sờ đứng ở chỗ này, từ đầu tới đuôi tóc đỏ vẫn chưa từng liếc nhìn hắn một cái. Chỉ có Tư Đồ Anh và Thiết Nô tức giận căm phẫn nhìn hắn, đồng thời trong ánh mắt phẫn nộ này cũng có một hơi chút nghi hoặc. Nhất là Tư Đồ Anh lại càng thêm nghi hoặc, ngày đó vậy mà không đánh cho hắn phế, thoạt nhìn hắn vẫn nhảy nhót tưng bừng, giống như ngươi không có việc gì vậy. Nghi hoặc thì nghi hoặc, bây giờ Liệt Dương Lão Ma tự thân xuất mã, hắn còn có thể có bản lãnh gì cản rỡ chứ? Chỉ có một con đường chết. Liệt Dương Lão Ma chậm rãi đi về phía Triệu Tư Tư, mỗi một bước đi đều khiến cho người ta có một loại áp lực lớn nào. Triệu Tư Tư co đầu lại, thân thể khẽ run, nàng hết sức sợ hãi. Lúc nhìn biểu lộ của đối phương, nàng liền thấy như có một con dã thú hung tàn không ngừng hướng về phía của nàng tới gần. Là thời điểm ta nên ra sân, Lâm Phàm chờ mong đã lâu. Tóc đỏ là cường giả, cảm giác còn phải lợi hại hơn so với Điển Quân. Nghĩ đến tình huống bản thân có thể gánh vác, nhưng tuyệt đối sẽ rất đau khổ, còn là thời khắc tuyệt hảo vui vẻ với thống khổ cùng tồn tại. Dừng lại, Lâm Phàm mở miệng. Ánh sáng chính đạo sắp chiếu xuống thế gian theo sự xuất hiện của Lâm Phàm. Liệt Dương Lão Mã nhíu mày, hắn đánh giá Lâm Phàm. Trong mắt hắn, Lâm Phàm chỉ là một mao đầu tiểu tử, thoạt nhìn không mấy lợi hại, cũng không biết tiểu tử này từ đâu mà chui ra. Người là ai? Từ Đồ Anh vội vàng nói. hắn chính là Lâm Phàm, tên tuần sát sứ đã phá hư chuyện tốt của ta và Thiết Nô. Do vậy thì ra hắn là tuần sát sứ. Tuổi còn trẻ thật, tuổi trẻ cũng đồng nghĩa với liều lĩnh mạo hiểm. Nhưng mà ngươi nên hiểu một điều, người trong giang hồ phải biết chuyện mình có thể quản, còn chuyện gì không thể xen vào. Vốn dĩ đêm nay ta còn muốn lưu lại một người còn sống, nhưng nếu đã là tuần sát sứ đến đây, vậy không thể để cho bất kỳ ai còn sống mà rời khỏi nơi này được. Để Dương Lão Ma cười lạnh liên tục, sát khí sôi trào, căn bản hắn không để Lâm Phàm vào trong mắt. Đối với hắn mà nói, Lâm Phàm chỉ là một kẻ yếu nhược, hắn có thể tiện tay bóp chết bất cứ lúc nào, thậm chí nếu hơi dùng sức một chút, hoàn toàn có thể nghiền áp đối phương. Làm càn, ma đầu hắc đạo cũng dám cam đảm xuất ngôn vô lễ với tuần sát sứ, thật đúng là giang hồ loạn rồi. Chính vì có những tồn tại bại hoại như ngươi, cho nên giang hồ mới trở nên vẩn đục không chịu nổi như thế. Lâm Phàm ta thân là tuần sát sứ, chắc chắn sẽ rửa sạch sự vẩn đục của giang hồ. Lâm Phàm chính khí tận trời, không một chút sợ hãi nào. Hắn trực tiếp dũng cảm đứng ra đối mặt với Liệt Dương Lão Mà. Chương 92. Đại ca, mau thi triển Vạn Kiếm Quy Tông. Bản thân Triệu Chấn đang bị trọng thương, phải băng bó ở trên ngực. Sau khi nghe những lời này của Lâm Phàm, tâm thần chấn động. Không nghĩ tới Lâm Thiếu Hiệp lại dũng cảm như vậy. Chỉ là trong lòng của hắn vẫn vô cùng lo lắng. Thực lực của Lâm Thiếu Hiệp nhiều nhất cũng chỉ tới bản huyết cảnh mà thôi, trong khi Liệt Dương Lão Mà đã là cường giả tiên thiền với nội lực chuyển hóa thành chân khí rồi. Lâm Thiếu Hiệp à, trăm triệu lần không nên xúc động, ngươi không phải đối thủ của hắn, ngươi mau chạy nhanh đi. Triệu Chấn thân là trang chủ Quy Vân Tràng, thái độ làm người của hắn vô cùng chính trực. Điều này là hắn được thừa hưởng từ các bậc tưởng trưởng bối. Cho dù Quy Vân Tràng có gia tài bạc triệu, nhưng hắn cũng chưa từng phô trương lãng phí. Hơn nữa tại thường xuyên tích cực tham gia các hoạt động chính đạo, không bao giờ cùng hắc đạo, ma đạo thông đồng làm bậy. Ở trong chốn giang hồ, xưng hào là trang chủ Quy Vân Tràng cũng là mỹ danh được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng hiện giờ trong lòng hắn đã vô cùng hối hận, vì sao hắn lại phải nhất quyết giữ lại Lâm Thiếu Hiệp ngủ lại một đêm. Nếu như hắn để cho đối phương lên đường đi Hải Ninh, đối phương sẽ không gặp phải loại chuyện này. Triệu trang chủ, Lâm Phàm ta nếu đã gặp được loại chuyện này, tuyệt đối sẽ không rời khỏi. Hôm nay hắn đã muốn tiêu diệt Quy Vân Trang, trừ phi hắn bước qua xác của ta, nếu không hắn đừng mơ động được tới người của Quy Vân Trang. Vẻ mặt của Lâm Phàm tràn đầy chính khí, đối mặt với cường giả nhưng hắn không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào. Điều này càng làm Triệu Chấn bội phục. Triệu Chấn chắc chắn rằng hắn chưa từng gặp được một người trẻ tuổi nào can đảm đến như vậy. Có người ngụy trang rất cao mình, không đến tình huống bất đắc dĩ, căn bản người ta sẽ nhìn không thấu được bộ mặt thật của hắn. Thường thường chỉ có vào tình huống gặp được cường địch như lúc này, bản chất thật của con người mới lộ ra. Nhưng biểu hiện của Lâm Phàm vượt qua ngoài sự tưởng tượng của hắn. Lâm Phàm không hề sợ hãi một chút nào, gặp được tà ác vẫn dũng cảm đứng ra. Được, vậy bổn tọa sẽ thực hiện yêu cầu muốn chết của ngươi. Loại người mà Lê Dương Lão Ma thống hận nhất chính là loại người miệng đầy nhân nghĩa, đạo đức như Lâm Phàm. Hắn thân là cao thủ hắc đạo, nếu gặp được người như vậy, hắn nhất định sẽ dùng thủ đoạn kịch liệt nhất, hùng hằng nhất, ra tay ngược đãi bọn hắn. Hắn vừa dứt lời, cừu giáo. Lê Dương Lão Ma có thủ đoạn vô cùng sắc bén, bá đạo. Trong chớp mắt hắn đã xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. Chân khí cực nóng ào ạt trút xuống, bàn tay đỏ bừng như được lửa thiêu đốt, mạnh mẽ phách về phía ngực của Lâm Phàm. Uy thế của một trường này không hề yếu hơn so với một trường hắn dùng để đối phó với Triệu Chấn. Ầm vang, Lâm Phàm trực tiếp bị chụp trúng, quần áo ở trước ngực hắn đã bị đốt thành hình trường ấn, nhưng hắn lại không cảm thấy được độ nóng, giống như nhiệt độ đó đã bị đặc tính kháng đính ngọn lửa của hắn ngăn cản lại. Hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, đau đớn kịch liệt thổi quét toàn thân. Rất nhanh, dòng nước ấm ấy lại xuất hiện, một sự thoải mái khiến cho hắn muốn rên rỉ. Đau đớn quá, nhưng cũng thoải mái quá. Tiến độ tăng lên 40%. Mẹ nó, đôi mắt của Lâm Phàm sáng lên, hắn hoàn toàn bị thông tin vừa nãy nhảy ra làm cho kinh ngạc đến ngây người. Ban đầu tiến độ mới được 35%, không nghĩ tới chỉ ngạnh kháng một trường, vậy mà lại tăng đến tới 40%. Đối với sự thay đổi quá mức to lớn này, hiện giờ điều hắn muốn làm nhất chính là tới ôm Liệt Dương Lão Ma đầu, sau đó điên cuồng hôn lên cái đầu xấu xí của tên đó. Lâm Thiếu Hiệp! Triệu Chấn kinh hoàng la lên, hắn đã sớm dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Lâm Phàm căn bản không có khả năng là đối thủ của Liệt Dương Lão Ma. Một trường vừa rồi chính là một trường ẩn chứa chân khí chí dương, sợ rằng chân khí đó đã muốn dung nhập đến ngân mạch của hắn rồi, sau đó sẽ lan tỏa ra toàn thân hắn, đến lúc đó hắn mới hoàn toàn chết đi. Triệu từ từ lo lắng nói. Lâm đại ca. Liệt Dương lão ma trầm giọng nói. Đúng là một tên không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng một chút thực lực như vậy cũng dám kêu gào của bổn tọa. Một trường này sẽ làm cho kinh mạch của ngươi đứt thành từng khúc, sau đó trở thành phế nhân. Thế nhưng lúc ấy một âm thanh truyền tới. Lâm Phàm đứng lên, vết máu trên khóe miệng của hắn đã biến mất. Hắn hướng ánh mắt kiên nghị của mình nhìn chằm chằm vào Liệt Dương lão ma. Ta đã nói rồi, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đến chuyện thương tổn Quy Vân Trang. Lúc này thoạt nhìn toàn thân hắn có chút chật vật, giống như đã ổn định, lại giống như sắp không xong tới nơi. Cái gì vậy? Liệt Dương lão ma thực sự kinh ngạc. Hắn không thể nghĩ tới sau khi Lâm Phàm chịu một trường của hắn mà không có việc gì. Điều này hắn thật sự ngoài sức tưởng tượng. Theo như hắn phán đoán, uy lực của một trường kia ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản được. Đến lúc này Lâm Phàm đã không muốn phải suy nghĩ bất kỳ chuyện gì khác nữa. Trong mắt của hắn bây giờ chỉ có một mình Liệt Dương lão ma. Lâm Phàm cắn răng lao đến trước mặt đối phương. Gặp được cao thủ như vậy, hắn có thể hung hăng phóng thích chính mình. Sắc bén, cấp tốc, phá cường, phá giáp, bạo đánh, hoàn toàn bùng nổ. Nói là tất cả nhưng hắn vẫn giữ lại thần quang, không có bộc phát ra. Loại đồ chơi đó chỉ dùng cho thời điểm cần hung hăng, cần ra oai. Nếu dùng cho lúc này, dường như có chút không thích hợp. Muốn chết! Lê Dương Lao Ma không nghĩ tới đối phương còn dám vọt tới. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Hắn động cũng không động, chỉ áp hai tay vào nhau, dùng cương khí hộ thể, hình thành một vòng bảo hộ bằng chân khí. Lâm Phàm đâm con dao từ trên xuống, nhất thời làm cho Liệt Dương lão ma vô cùng kinh hãi. Dưới sự sắc bén của con dao đó, cương khí hộ thể của hắn dễ dàng bị đối phương làm tan rã. Đừng nói Liệt Dương lão ma kinh ngạc, mà ngay cả Lâm Phàm cũng hoảng hốt đến mức há hốc mồm. Hắn vội vàng đình chỉ sử dụng phá cường và sắc bén. Nếu không dưới tình huống như vậy, thật sự là con dao trong tay hắn rất có thể gây ra tổn thương đến Liệt Dương lão ma. Tốc độ của phản ứng Liệt Dương lão ma cực nhanh, hắn nâng tay lên bắt lấy cánh tay của Lâm Phàm, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, lại dùng một chưởng chụp bay Lâm Phàm. Người lại có thể phá tan cương khí hộ thể của bổn tọa. Nếu không phải tự mình trải nghiệm, hắn cũng không thể tin được một màn vừa rồi. Triệu Trấn khiếp sợ, một màn này cũng khiến cho hắn cảm giác được sâu sắc hơn về sự thần bí của Lâm thiếu hiệp. Cái kia chính là cương khí hộ thể của tiên thiền, có thể chống đỡ được tất cả sát chiêu. Cho dù là hắn muốn phá tan cương khí hộ thể của Liệt Dương lão mà cũng cần phải trả giá thật lớn. Nguy hiểm thật. Lâm Phàm có chút không dám tiếp tục thi triển sắc bén, đặc tính của hắn quá bá đạo. Ví dụ như vừa rồi Liệt Dương lão mà bắt lấy cánh tay của hắn, nếu hắn không tạm dừng sử dụng tính năng sắc bén, bàn tay của đối phương sẽ tuyệt đối bị hắn tước thành từng khối nhỏ. Lâm Phàm lấy trúng thêm một trường, tiến độ tăng tới 45%. Thật sự là chuyện sung sướng nhất trên đời. Đây mới là cao thủ giang hồ trong cảm nhận của hắn. Những thứ như thổ phỉ, hái hoa đạo tặc yếu ớt kia, đến từ nơi đâu thì quay trở về nơi đó đi. Hành tẩu giang hồ mà gặp những thứ vô dụng như vậy thì quả thực lãng phí thời gian của hắn. Triệu Tấn, không ai có thể cứu các người. Liệt Dương lão ma vẫn như trước không để Lâm Phàm ở trong lòng. Sau khi liên tục bị hai chiêu đánh trúng, đối phương chắc chắn không còn năng lực để đứng lên nữa rồi. Chỉ là ta còn chưa có chết. Lâm Phàm lại đứng lên lần nữa, thoạt nhìn cả người hắn chật vật, nhưng thời điểm đối mặt với Liệt Dương lão ma, hắn tỏ ra vô cùng kiên cường, giống như không biết nguy hiểm là gì. Hắn chưa kịp nói câu thứ hai, toàn thân đã bay thẳng đến trước mặt Liệt Dương lão ma. Lâm thiếu hiệp. Triệu Trần biết Lâm Phàm tuyệt đối không phải đối thủ của Liệt Dương lão ma, cho dù một lần nữa xung phong thì làm sao chứ, kết quả cũng vẫn giống nhau thôi. Liệt Dương lão ma giận tím mặt, người trước mắt này giống y như con rắn đánh mãi không chết, thật sự làm cho hắn vô cùng chán ghét. Lần này hắn trực tiếp thi triển thần công, chân khí cực nóng ảo ạt tuôn ra. Chỉ là luồng chân khí đó trong mắt Lâm Phàm vẫn nhỏ lắm. Bị thương nặng đứng lên, bị thương nặng lại đứng lên, liên tục tuần hoàn không có ngừng lại. Lâm thiếu hiệp, bạn đủ rồi. Triệu Trấn nhìn thấy Lâm Phàm lần lượt bị đánh bại, lại lần lượt đứng lên, rõ ràng cả người đều là máu, lại giống như trên người hắn là vô tận nghị lực. Nhìn như chật vật, nhưng ánh mắt của hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ ngừng kiên định. Không, Lâm Phàm ta là tuần sát sứ, đối mặt với các ác đồ hắc đạo tuyệt đối không cúi đầu. Giọng điệu của Lâm Phàm kiên định, đừng nhìn hắn bị đánh thực thảm nhưng trong lòng đã muốn nở hoa. Tốc độ thật nhanh, hắn sắp tiến dài. Trong lòng của Triệu Trấn chấn động, ánh mắt hắn trừng lớn, rất lớn. Hắn nhìn vào bóng dáng của Lâm Phàm. Trong lúc này dường như hắn có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. Rõ ràng đó là một bóng dáng gầy yếu nhưng ở trong mắt hắn lại trở nên to lớn, vững chãi đến như vậy. Hốc mắt của Triệu Từ Từ sớm đã đỏ bừng, nàng đã bị dọa khóc. Làn lại thêm một lần nữa bị hành động vĩ đại của Lâm Phàm làm cho rung động không nói lên lời. Đại ca, Vạn Kiếm Quy Tông! Triệu Đà Đà hò hét, tiếp tục thi triển chiêu thức ngày đó đi. Lâm Phàm nhìn Triệu Đà Đà, nhìn hắn giống như là chật vật nhưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười. Nụ cười như vậy dưới cái nhìn của Triệu Đà Đà, đại ca giống như đang hướng hắn truyền đến một tín hiệu nào đó. Dường như có lẽ đại ca muốn nói phải chăng đại ca đã không thể tiếp tục được nữa rồi. Kỳ thực Lâm Phàm rất muốn nói, người cái con mẹ nó đừng nói lung tung, cái gì mà Vạn Kiếm Quy Tông chứ, ta sẽ không sử dụng nó vào lúc này đâu, ta còn phải bị đánh chưa đủ mà. Chương 94, nếu không chết ta ăn phần. Rèn luyện thành công, phẩm giai tăng lên, kích hoạt đặc tính thần binh ngộ tính. Ngộ tính phối hợp với lực lượng kiếm thể, tuyệt học hàng nghìn hàng vạn đạo kiếm, liếc mắt một cái sẽ học được. Kích hoạt thiên phú thần binh, tạm thời có thể lựa chọn thiên phú như sau: thiên phú kháng xuyên thấu, kháng phong ấn, kháng liếm cẩu. Kháng liếm cẩu. Rồi cô cũng tiến dài, Lâm Phàm bị Liệt Dương Lão Ma đánh lùi. Sau đó hắn không lựa chọn tiếp tục xông lên mà đang do dự không biết nên lựa chọn diện thiên phú nào kháng tính. Lần này xuất hiện hai loại kháng tính vô cùng thực dụng, đó là xuyên thấu và phong ấn. Loại tình huống này làm cho hắn có chút khó lựa chọn. Thật ra kháng tính phong ấn có chút hơi huyền học, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là hắn lựa chọn kháng phong ấn. Có vài loại kháng tính rất khó kiểm tra cho nên khi gặp được hắn nhất định không thể bỏ qua nó. Rất khó xuất hiện cho nên khi gặp được nhất định không thể bỏ qua nó, bởi vì xác suất để gặp lại nó lần nữa là cực kỳ nhỏ. Người này rốt cuộc đang xảy ra tình huống gì vậy? Liệt Dương Lão Ma có chút hoài nghi với mình. Song trường của hắn lúc này tự như một khối sắt bị nung đỏ đến đỏ hồng, chân khí trí dương quấn quanh bàn tay như hai đầu hỏa long uốn lượn. Chân khí có dạng biểu hiện này là do hắn tu luyện công pháp đến mức tận cùng rồi. Dựa theo tình huống bình thường, với một đối thủ thực lực không bằng hắn, sau khi chịu qua trình độ công pháp viên mãn này sớm đã bị hắn đánh chết từ lâu rồi mới đúng. Tới giai đoạn này của hắn rất khó xuất hiện tình huống chân khí suy giảm. Thế nhưng đánh tới thời điểm hiện tại, hắn lại cảm giác được sự mệt mỏi lâu rồi không thấy quả. Liệt Dương Lão Ma, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thực hiện được mưu đồ của mình. Lâm Phàm đứng dậy, hắn vẫn cho người ta cảm nhận được hoàn toàn thân hắn đầy chật vật, tùy thời đều có thể ngã xuống. Đây là kinh nghiệm hắn đạt được sau khi trải qua rất nhiều lần bị đánh. Muốn cho đối phương càng thêm ra sức thì không được biểu hiện ra mình rất khỏe mạnh, thay vào đó phải cho đối phương một cảm giác rằng người rất mệt mỏi, rất yếu ớt. Tưởng chừng đối phương chỉ tiếp tục bổ xuống một đao nữa thôi là người sẽ ngã xuống không bao giờ đứng lên được nữa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lại lao tới trước mặt Liệt Dương Lão Ma. Liệt Dương Lão Ma nghiến răng nghiến lợi, hắn đã sớm bị Lâm Phàm làm cho phiền muốn chết. Tên kia cứ vò ve bên tai hắn không khác gì con ruồi, làm cho đầu của hắn cũng đau đến khó chịu. Ta đánh chết ngươi! Hắn thật sự bạo nộ rồi. Chân khí trong cơ thể Liệt Dương Lão Ma hoàn toàn bộc phát. Chân khí trí dương ngưng tụ thành hình, chúng ngưng tụ thành hai đầu hỏa long rít gào. Hắn đã phát huy diệu dụng của chân khí đến tận cùng. Chí Viêm Trường! Trường ảnh dày đặc, ánh lửa ngập trời. Trường ảnh và ngọn lửa giao vào nhau cùng một chỗ, trong nháy mắt bao trùm Lâm Phàm. Lần này hắn đã xuống tay vô cùng độc ác. Trường ảnh của hắn không ngừng oanh kích vào ngực và đỉnh đầu, lại hướng về phía sau lưng của Lâm Phàm. Suy nghĩ duy nhất của hắn lúc này chính là phải giết chết đối phương, không từ thủ đoạn nào cũng phải giết chết đối phương. Thoải mái quá đi, thân hình của Lâm Phàm bị đánh đến mức không ngừng đung đưa, giống hệt như một bộ pháp của người say rượu. Nếu không phải chú ý tới hình tượng của bản thân, chắc chắn hắn đã rên rỉ vì thoải mái rồi. Tâm tình Triệu Trấn lúc này sớm đã không còn cảm động nữa, mà hắn đã bị mị lực từ trên người của Lâm Phàm phát ra cuốn hút rồi. đối phương làm sao có thể kiên trì dưới loại tấn công liên tục mãnh liệt như thế này chứ. Thế nhưng Lâm Phàm ở trước mặt hắn vẫn tiếp tục kiên trì, cho dù bị đánh thực thảm, cho dù không ngừng hộc máu, nhưng vẫn như trước không hề có một tia nào núng. Hắn không nghĩ tới mình lại có thể gặp được một tuần sát sứ chính khí ngập trời đến như vậy. Không phải hắn xem thường tuần sát sứ, mà là vì tuần sát sứ cũng chỉ là con người mà thôi, cũng sẽ có cảm giác sợ hãi. Dưới loại tình huống thế này, có mấy người sẽ kiên trì giữ vững bản tâm của mình chứ? Đại ca hả? Triệu Đà Đà kêu to tới mức muốn đau tim rách phổi. Hắn nhìn đại ca của hắn bị đánh đến thê thảm như vậy, hắn thực sự nhìn không được. Trong lòng của hắn đang nghĩ đến một chuyện, vì sao đại ca không thi triển vạn kiếm quy tông chọc thủng thân hình của đối phương chứ? Hắn ngẫm lại uy thế của đại ca lúc thi triển một chiêu kia, thật là kinh thiên động địa, bá đạo đến không thể tưởng tượng nổi. Dần dần, người rốt cuộc là các loại chết tiệt gì đây? Sao người cũng không chết đi? Liệt Dương Lão Ma bị Lâm Phàm làm cho vô cùng tức giận. Lúc trước hắn cũng không có cảm giác gì, nhưng đánh đến hiện tại, hắn cũng quên mất mình đã đánh ra bao nhiêu trưởng rồi. Hơn nữa điều mấu chốt khiến cho hắn phẫn nộ chính là biểu hiện sắp sửa không trụ nổi được của đối phương. Nhìn qua tưởng chừng đối phương sắp chết đến nơi rồi, nhưng vẫn có thể đứng lên được. Loại tình huống này khiến cho hắn không thể giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Hắn vô cùng khó chịu. Lão ma đầu, ngươi còn chưa chết, ta làm sao có thể chết trước ngươi? Đến đây đi, cùng ngươi nói những lời vô nghĩa đối với ta chính là một loại nhục nhã. Nói chuyện với nhau chính là một loại hành động lãng phí thời gian. Điều hắn quan tâm nhất bây giờ chính là làm sao để hoàn toàn chọc giận đối phương. Mặc kệ là ai, một khi đã hoàn toàn nổi giận rồi, chắc chắn sẽ bộc phát ra 200% sức chiến đấu. Do vậy, hắn vừa chọc giận đối phương, lại vừa phải tận tình biểu hiện ra vô cùng suy yếu, chật vật. Còn ma ơi chết tiệt! Liệt Dương Lão Ma ngang nhiên ra tay, hắn nhảy dựng lên, bay lên không, sau đó đổi vị trí, thân ảnh như quỷ mị khó có thể nắm bắt. Chỉ trong chớp mắt hắn đã xuất hiện trên không trung chỗ của Lâm Phàm, lại thi triển thối pháp để ép rơi xuống. Chỉ thấy một vòng lửa đỏ ở trên chân của hắn có uy thế rất mạnh, mang đến cho người ta một loại cảm giác không thể nào ngăn cản được. Ầm vang, một cước này rơi xuống đạp trúng đỉnh đầu của Lâm Phàm, trực tiếp đạp thân hình của hắn ngã xuống nền đất. Sau khi thân hình bị tốc độ cao xoay tròn, lại hình thành đến lốc xoáy bão táp, khiến cho mặt đất nứt nẻ. Một cước này không chỉ tạo ra cơn lốc, mà còn hình thành lên những làn gió vô cùng sắc bén, thổi quét ra bốn phương tám hướng xung quanh. Đó đến nước này, nếu ngươi còn không chết, vậy ta ăn phân. Để Dương Lão Tổ sớm đã nổi giận từ lâu, cho nên hắn ra tay vô cùng khủng bố. Cho dù gia thủ cùng Triệu Chấn, hắn cũng chỉ dùng loại uy lực đến thế này mà thôi. Ai có thể nghĩ đến chỉ vì diệt trừ một tiểu tử nhỏ nhỏ mà hắn phải hao phí bao nhiêu thời gian như vậy. Hơn nữa chân khí của hắn tiêu hao nghiêm trọng. Triệu Chấn đang thử phá tan độc dược hạn chế, nhưng hắn không thành công. Lâm Thiếu Hiệp rốt cuộc đã gặp tình huống gì rồi? Hắn biết Lâm Phàm rất lợi hại, người có thể chém giết Lôi Bá Thiên chắc chắn không phải hạng xoàng. Nhưng điểm mấu chốt đó là Liệt Dương Lão Ma đằng kia chính là cường giả tiên thiên có nội lực hóa chân khí đó. Không địch lại là lẽ tất nhiên, mà điều duy nhất làm cho hắn không sao hiểu nổi từ đầu cho đến giờ, đó chính là sức chịu đựng của Lâm Phàm đã vượt qua nhận thức của người bình thường. Ngay lúc này, Lâm Phàm sau khi gặp đòn hiểm của Liệt Dương Lão Ma, cả thân hình hắn đều bị đánh cho không nhận biết nổi phương hướng. Không thể không nói, đòn hiểm của cường giả thực sự bá đạo, lại vô cùng dũng mãnh. Hiện giờ đau đớn kịch liệt đang thổi quét toàn thân hắn. May mắn hắn còn có dòng nước ấm hộ thể, nên cho dù thống khổ đến mấy, hắn vẫn muốn rên rỉ một tiếng thật sự là thoải mái. Hắn không biết ý tưởng vừa rồi mới nảy ra trong đầu của Lý Dương Lão Mà, nếu không tuyệt đối sẽ bất đắc dĩ nói thầm, lại là một tên vô dụng đáng giận. Thật sự là lợi hại. Trong lòng của Tư Đồ Anh và Thiết Nô lúc này rên rỉ sợ hãi, nhất là Tư Đồ Anh. Hắn vô cùng khát khao với loại cảnh giới này, mặc dù đã tu luyện nhiều năm như vậy nhưng vẫn mắc kẹt ở chân mạch cảnh, đã rất lâu rồi chưa thể chuyển hóa nội lực trở thành chân khí, bước một bước vào tiên thiên cảnh giới. Nhưng có thể bước vào tiên thiên cảnh, Tư Đồ Anh hắn ở trong Hắc Đạo cũng là nhân vật nục vô cùng nổi danh, làm sao có thể đi theo phía sau Liệt Dương Lão Ma giống như bây giờ nữa. Chỉ là hiện tại hắn cũng phát hiện ra tình huống trước mắt này có gì đó không đúng. Ở Thiên Bảo Thành, hắn đã từng điên cuồng nộ đánh vào phía sau lưng của Lâm Phàm. Theo lý thuyết, Mặc kệ là ai, dưới tình huống không ngăn cản, người nào có thể chịu đựng được công kích điên cuồng của hắn chứ? Nhưng Lâm Phàm lại chịu được. Chuyện khi đó tạm thời không nhắc đến. Hiện tại Liệt Dương Lão Mà đã hoàn toàn bùng nổ, nhưng vẫn không thể chém giết đối phương, có nghĩa là Lâm Phàm này khẳng định có vấn đề. Lúc này trong sân đã trở nên yên tĩnh vô cùng, bên cạnh đó là Liệt Dương Lão Mà đang há miệng thở dốc một cách yếu ớt. Nên kết thúc rồi. Hắn thực sự rất tin, bất luận là uy lực hay bộ vị đánh trúng, tất cả đều chí mạng, không kẻ nào có thể thừa nhận được một kích này của hắn. Cơ hồ đỉnh đầu cũng bị tạo nổ, con người làm sao có thể sống sót được nữa. Hắn ung dung nhìn vào cái hố to lớn do mình tạo ra, trong đó vẫn không có một tiếng động, không có một chút động tĩnh nào, chỉ nói lên một điều, tên kia chắc chắn đã chết thảm trong hố. Đối với bổn tọa, chứ một con đường chết. Triệu Đa Đa mong chờ đại ca vẫn sẽ dũng cảm đứng lên, nhưng thế nhưng đại ca cũng không có động tĩnh nào. Tư Đồ Anh hô to: công lực của Liệt Dương Lão Ma hơn người, độc nhất vô nhị. Lục Tích Hợp hơi tầng bốc một chút, còn có thể lưu lại ấn tượng sâu trong lòng đối phương. Triệu Trần không dám tin, thật sự kết thúc rồi sao? Không có khả năng, rõ ràng lúc trước cũng không có chuyện gì, tuyệt đối không có khả năng là chết được. Nếu Lâm Thiếu Hiệp thật sự mà chết, đời này của hắn cũng sẽ không tha thứ cho bản thân. Lúc này, tốt lắm, lại tiến giai. Lâm Phàm vô cùng thích chuyện bây giờ, bị Liệt Dương Lão Ma đánh tơi bời, tốc độ tiến giai giống như là ngồi trên tên lửa vậy, có chút nhanh, làm cho người ta không dám tin. Chương 96, lại có một bước nhảy vọt. Rèn luyện thành công, phẩm giai tăng lên, kích hoạt đặc tính thần binh, nhược điểm. Nhược điểm, bất kỳ một thần binh nào đủ tư cách, bản thân đều tìm ra được nhược điểm của đối phương, tiến hành đả kích tính hủy diệt đối với nhược điểm, có thể bộc phát ra uy lực không thể tưởng tượng. Kích hoạt thiên phú thần binh, có thể lựa chọn thiên phú như sau: thiên phú kháng bạo kích, kháng mị hoặc, kháng tiền tài. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lựa chọn kháng bạo kích, đáng tin cậy nhất. Triệu trang chủ, bổn tọa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc ngươi có cho hay không? Liệt Dương Lão Ma nhìn Triệu Trần, kiên nhẫn của hắn quá hạn, nhất là đã bị Lâm Phàm làm cho phiền đến tận bây giờ, một chút kiên nhẫn còn lại cũng không có. Hắn sợ nhất chính là Triệu Trần là đồ đầu đá, chỉ sợ ngay cả việc lấy người thân của hắn ra uy hiếp cũng vô dụng, vậy chẳng phải là vô ích rồi sao? Hơn nữa sau khi tiêu diệt Quy Vân Tràng, hắn nhất định sẽ trốn đông trốn tây, trừ khi có được Vô Xương Thần Quyết, tu luyện nước lửa dung hòa với nhau, trở thành cường giả trong cường giả. Triệu Trần tức giận nói: mơ mộng hão huyền. Lâm Thiếu Hiệp vì Quy Vân Tràng bọn họ làm được trình độ này, hắn sao có thể chấp nhận bị thao túng? Huống hồ cho dù ra Vô Xương Thần Quyết ra, thì cũng chưa chắc đối phương sẽ bỏ qua cho bọn họ. Thật nghĩ hắn hồ đồ sao? Ngay tại lúc bọn họ trao đổi, phình một tiếng, dưới đất nổ tung, Lâm Phàm xuất hiện từ dưới mặt đất. Ta còn chưa chết. Trong phút chốc không khí xung quanh có chút yên tĩnh, ánh mắt Liệt Dương Lão Ma trừng lớn, nhìn chằm chằm Lâm Phàm, trong lòng không ngừng nói gặp quỷ, còn có thể sống sao? Ngươi... Hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hiện tại hắn không biết nên nói cái gì mới tốt. Nói nhiều làm cái gì, ăn một quyền của ta này. Lâm Phàm vì sự cảm tạ dâng hiến không chút vụ lợi của Liệt Dương Lão Mà, cảm thấy cần phải cho đối phương một chút kinh ngạc. Hắn chưa từng tu luyện bất kỳ công pháp gì, các chiêu thức quyền cước cũng không có quỹ đạo cố định. Nói dễ nghe một chút thì chính là thích làm gì thì làm, nói khó nghe một chút là quyền vương bát bùng nổ, phá cường, phá giáp, bạo đánh, nhanh chóng bùng nổ. Liệt Dương Lão Mà quét ngang một trường, chỉ khoảng nửa khắc, hắn đột nhiên phát hiện tốc độ của Lâm Phàm đột nhiên tăng vọt, đưa ra từng tàn ảnh, sắc mặt hắn hơi thay đổi, cảm giác lúc trước người này nhất định là che giấu. Muốn chết! Nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí bao trùm, tóc đỏ chấn động, một trường và một quyền va chạm với nhau. Liệt Dương Lão Mà vô cùng khiếp sợ, chân khí bị phá, một loại cảm giác chưa bao giờ có thổi quét toàn thân. Hắn phát hiện ra nắm đấm của đối phương giống như là một thần binh lợi khí đánh thẳng về phía trước, hùng hằng đánh trúng bàn tay của hắn. Lòng bàn tay vô cùng đau nhức, nhanh chóng lùi ra, cúi đầu nhìn. Không biết từ khi nào lòng bàn tay của hắn tràn ra máu tươi. Cả đầu đầy nghi ngờ, rốt cuộc hắn làm như thế nào được? Hơn nữa sức mạnh mà đối phương chuyển tới rõ ràng không phải khả năng là bản huyết cảnh được, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Đại ca châu bò! Triệu Đà Đà nhìn thấy lòng bàn tay của Liệt Dương lão ma đổ máu, lại còn nhanh chóng bị lùi ra ngoài, kêu gào tê tâm liệt phế, quá mức hưng phấn, âm thanh cũng bị khản đi. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến cảm giác hưng phấn của hắn. Nhưng rất nhanh, hắn lại nhìn thấy đại ca bị đối phương đánh tới bời. Hắn nhìn cũng muốn rơi lệ đầy mặt. Đại ca, có thể đừng như vậy hay không? Khi thấy lúc nãy chạy đi đâu mất rồi? Không thể giống như tình hình vừa nãy. Nhưng mà tình hình này lại có thay đổi. Trong mắt của hắn, đại ca đột nhiên đang lúc hùng mãnh, quyền cước luân phiền, nhưng lại khiến cho Liệt Dương lão ma ăn một chút thua thiệt nhỏ. Đại ca châu bò! Triệu Đà Đà tiếp tục hưng phấn hò hét. Nhưng khi hắn quát to, đại ca lúc nãy rất còn hút, rất hung mãnh, thế nhưng lại bị đánh tơi bời tiếp. Ca, ngươi đừng hét nữa. Mỗi lần ca hoan hô, Lâm đại ca liền. Dù sao ngươi cũng đừng hét. Triệu Từ Từ bất mãn thì thầm với đại ca. Triệu Đà Đà bối rối, ánh mắt trừng lớn, nhìn vào chính mình. Điều này cũng có thể trách ta sao? Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, có vẻ chính là như vậy. Chẳng biết tại sao, hắn bắt đầu hoài nghi bản thân, thật sự là nguyên nhân là do ta sao? Lúc này Liệt Dương lão ma phát hiện ra Lâm Phàm có thay đổi, lúc trước không hề có sức đánh trả, bây giờ lại có thể mang đến một ít phiền toái cho hắn. Điều này khiến cho hắn có chút không tin nổi. Lâm Phàm đang thử tình hình của bản thân, vừa mới lấy được đặc tính nhược điểm, còn chưa biết có tác dụng. Đang lúc sử dụng, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng phương hướng chuyển động của chân khí trong cơ thể đối phương. Đồng thời lúc đối phương ra chiều, phát hiện rõ ràng vị trí của nhược điểm. Trước mắt tiên thiên cảnh của ma đầu kia, nội lực trở thành chân khí, sức chiến đấu của hắn rất mạnh. Hắn dùng các đặc tính, đặc biệt là phá cương và phá giáp, quả thực đã mang đến một ít thương tổn cho đối phương. Nếu như không có phá cương, hắn chưa chắc có thể phá vỡ chân khí hộ thể của đối phương. Không thể không nói, đặc tính phá cương là nguyên nhân cơ bản để hắn có thể chiến đấu vượt cấp. Chỉ là với tình hình của hắn hôm nay, muốn giết chết cường giả tiên thiên cảnh có chút khó khăn. Trừ khi trong trận chiến đầu tiên đánh bất ngờ, lấy phá cường phối hợp với một cách sắc bén, có thể mang đến thương tổn cực lớn cho đối phương. Bây giờ dùng đặc tính nhược điểm, hắn vận chuyển phương thức chân khí đối phương nhìn thấy rõ ràng, đồng thời các vị trí trên cơ thể đều đánh dấu đủ loại nhược điểm. Tuy là cường giả tiên thiên nhưng rất nhiều nhược điểm, chỉ có thể nói cũng chỉ như vậy. Lúc Triệu Đà Đà nhìn thấy đại ca hùng hổ xông lên, hắn lại muốn hò hét. Nhưng nghĩ đến chuyện Từ Từ nói, hắn vội vàng dùng tay che miệng lại, không để cho bản thân hô lên. Triệu Trấn rất nghi ngờ, tu vi của hắn rất cao, ánh mắt rất tốt, phát hiện ra trong nửa thời gian sau Lâm Phàm rất nhiều lần bộc phát ra thực lực vô cùng kinh người. Nhưng lúc nào cũng trong lúc bọn họ tràn ngập hy vọng, hắn lại bị Liệt Dương lão ma đánh cho tơi bời một trận. Tuyệt thật, cường giả quả nhiên là phi phàm, mang đến cho hắn một ít thương tổn, do đó làm hắn thẹn quá hóa giận, khiến bản thân hắn lấy ra toàn bộ sức mạnh mãnh liệt, quả nhiên là rất tuyệt. Lâm Phàm đánh giá Liệt Dương lão ma rất cao. Theo hắn từ trước đến bây giờ, gặp được người giúp đỡ hắn rất nhiều, rất nhanh, có chuyện gì đó không đúng. Liệt Dương lão ma im lặng đứng nơi đó, không có chạy tới, mà ngay cả sắc mặt thẹn quá hóa giận cũng không còn sót lại một chút gì, giống như tỉnh ngộ, dường như tiến vào một cảnh giới vô dục vô cầu. Hiện tại hắn đã mệt chết đi được, thật sự mỏi mệt, cũng rất tuyệt vọng. Hắn vốn dĩ nghĩ rằng Liệt Dương lão ma đã hạ độc Triệu Trấn, vốn tưởng rằng mọi chuyện đã nắm chắc, không nghĩ tới nửa đường tuôn ra cái đồ chơi này, đánh vỡ tất cả sắp đặt của hắn. Chân khí trong cơ thể tiêu hao kịch liệt, hắn không phải không nghĩ đến việc trì hoãn một chút, nhưng tiểu tử này giống như có thể nhìn ra được hắn có phải đang lưu thủ hay không. Trong lúc hắn lưu thủ, tiểu tử này có thể bộc phát ra thực lực khiến cho hắn sợ hãi, chỉ có thể tức giận đối đầu ra tay độc ác. Lúc hắn ra tay tức giận và độc ác, tiểu tử này con mẹ nó lại không có chống đỡ. Ma đầu, vì sao lại dừng lại? Ngươi chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Lâm Phàm năm lần bảy lượt mở miệng làm nhục đối phương. Nếu lúc trước Lê Dương Lama khẳng định sẽ hùng hằng tức giận với đối phương, nhưng hiện tại hắn không có ý nghĩ như vậy. Triệu Trấn, Quy Vân Trang, các người còn chưa đến con đường chết, bổn tọa còn có chuyện quan trọng, không có thời gian nói vớ vẩn với các người. Lê Dương lão ma nhìn chằm chằm Triệu Trấn, nhìn về phía Lâm Phàm, sau đó giận vung ống tay áo. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho bổn tọa, đi. Trong lòng Lê Dương lão ma khó chịu vô cùng, nhưng lại muốn giả bộ rất bá đạo, thì triển thần pháp bay lên trời, biến mất trong bóng đêm. Sau đó là Tư Đồ Anh và Thiết Nô theo sát phía sau, trong lòng khó chịu vô cùng. Trong lòng Tư Đồ Anh rất nhiều ý nghĩ. Thì ra Lê Dương lão ma cũng chỉ như vậy. Ta giết không được tiểu tử kia, ngươi cũng giết không được. Như vậy nói cách khác, trong lúc đó chênh lệch của ta với ngươi cũng không lớn. Ừ, chỉ có thể hình dung như vậy. Lâm Phàm thấy Liệt Dương lão ma đi rồi, nhất thời nóng nảy. Hiện tại rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Ngay cả một chút tinh thần kiên trì bền bỉ cũng không có. Ma đầu à, đừng có đi! Hắn tức giận hô hào. Đáng tiếc không có tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời khỏi. Nhìn xem tiến độ 81%, còn thiếu một chút, quá đáng tiếc. Nhưng đã rất thỏa mãn, trận chiến này đã làm cho thực lực của hắn nhảy vọt về chất. Liệt Dương lão ma xem như bại trận. Lâm Phàm đưa lưng về phía mọi người, trong lòng nghĩ một chuyện. Ta nên vô cùng lạnh lùng, phảng phất như không có việc gì trao đổi với bọn họ, hay là nên thể hiện ra một chút sa sút tinh thần, để cho bọn họ biết ta vẫn luôn cứng rắn chống đỡ, kỳ thật không có quỷ dị như các ngươi nghĩ. Suy nghĩ một lát, vẫn là làm bộ hơi không ổn một chút. Lâm Phàm ôm ngực phun ra một búng máu. Không nghĩ tới Liệt Dương lão ma lại lợi hại như vậy, ngay cả hồ khiếu kim trung cháo của ta cũng khó có thể ngăn cản. Lẩm bẩm lầu bầu. Triệu Trấn nghe được. Hồ khiếu kim trung cháo, đó là tuyệt học của tuần sát viện. Tuần sát sứ bình thường không có tư cách tu luyện. Xem ra Lâm Thiếu Hiệp rất được tuần sát viện coi trọng. Hẳn biết hồ khiếu kim trung cháo phòng ngự có 102, nhưng theo tình hình của Lâm Thiếu Hiệp vẫn chưa hiện ra hư ảnh của kim trung, hẳn là chưa có tu luyện đến cảnh giới quá cao. Quên đi, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì. Mỗi người đều có bí mật của chính mình, lựa chọn tin tưởng cũng không khó. Lâm đại ca, ngươi sao rồi? Triệu Từ Từ vội vàng đi đến bên người của Lâm Phàm, dìu dắt cầm lấy cánh tay của Lâm Phàm. Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật đều luôn làm cho cô nương thẹn thùng. Không có việc gì, chỉ là bị nội thương một chút mà thôi. Lâm Phàm khoát tay. Ta, trong nhà chúng ta có thánh đan trị nội thương, ca cô không mau chạy đi lấy cho Lâm đại ca. Triệu Từ Từ nhìn thấy máu tươi, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch. Lâm đại ca nhất định là bị trọng thương, không thể nào chỉ là chút vết thương nhỏ. Hết tập 6, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe. Còn mình đừng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Thank you, bye bye. Hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye.